Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Đến đây truyện chưa ra, nên các bạn nghe bản còn vợt nên bị nhảy chương. Các bạn thông cảm. Chương 785, Thái Hành Đao Khách tiểu thuyết. Thái Hành Sơn trại đao khách nhóm đều là trên mũi đao liếm máu đi tới, một thân sắc bén đao ý cùng huyết sát chi khí căn bản cũng không phải là Lỗ Vương phủ cùng Thục Vương phủ đệ tử có thể so sánh. Dẫn đầu hai vị kia Thái Hành Sơn nhị đương gia, Kiêu Đao, Cơ Phóng Ca cùng Đái Đao Diêm La, Bộ Thiên Long nhưng cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cường giả, điểm ấy thế nhưng là không giả được. Một bên Ôn Dục nhìn thấy Thái Hành Sơn trại vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt chạy đến. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến, đồng thời cũng là giọng căm hận nói, đại nghịch bất đạo. Tại ta Đại Chu Hát bọn hắn Thái Hành Sơn ca, bọn hắn là muốn làm gì? Đây là đang khiêu khích chúng ta Đại Chu sao? Tô Tính biết Ôn Dục nói mới Thái Hành Sơn trại đám người kia hát ra, Hoàng đế lão nhi nếu muốn, từ sách đầu người hiến đại vương. Một câu kia, rõ ràng liền là đối hoàng quyền bất kính. Hắn thản nhiên nói, Ôn công công, điểm ấy ngươi thật đúng là tìm không ra Thái Hành Sơn trại mau bệnh, bọn hắn trước đó là thế nào hát? Hoa mẫu đơn kiều nghiêng Lạc Dương, mà không phải hoa mẫu đơn kiều nghiêng Thịnh Kinh. Lạc Dương cái kia là địa phương nào? Đó là ngày xưa Đại Tấn Đô Thành, Thái Hành Sơn trại trào phúng cũng là ngày xưa Đại Tấn, cùng chúng ta Đại Chu cũng không có quan hệ gì. Ôn Dục lập tức nghẹn lời, từ điểm đó tới nói, hắn thật đúng là tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Kỳ thật Thái Hành Sơn trại lại không ngốc, một cái sơn ca mà thôi, ngày xưa Đại Tấn thời điểm bọn hắn Thái Hành Sơn trại chính là nhất là thời gian hùng mạnh, mà khi đó Đại Tấn quốc chủ ngu ngốc. Nếu không phải Đại Tấn còn có một nhóm trung tâm cường giả chưa già, chỉ sợ Đại Tấn sớm đã bị người đẩy ngã. Cho nên lúc kia Thái Hành Sơn trại trào phúng Đại Tấn không quan hệ, mà bây giờ đổi thành Đại Chu chủ sự, Thái Hành Sơn trại đương nhiên sẽ không ngớ ngẩn đến sửa chữa một cái núi này ca đi trào phúng Đại Chu. Lúc này nhìn thấy Thái Hành Sơn trại người tới, Cơ Ngôn Xương một mặt hưng phấn, vội vàng lớn tiếng nói, Thái Hành Sơn trại chư vị hảo hán. Hôm nay các ngươi nếu là có thể giúp ta đoạt được cái này hoàng vị, ngày khác ta có thể cho đồ đạc của các ngươi khẳng định sẽ càng nhiều. Cơ Ngôn Tú nhìn xem Cơ Ngôn Xương dễu cợt nói, Hoàng huynh, mới là ai nói với ta chuẩn bị muốn an bài hảo thủ hạ đường ra liền đi làm một cái nhàn tản vương gia. Ngươi cái này lật lọng cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút. Cơ Ngôn Xương trực tiếp cười lạnh nói, nếu là có cơ hội, ai cam tâm đi làm một cái nhàn tản vương gia. Cơ Ngôn Tú, đừng ngây thơ. Cơ Ngôn Tú không để ý tới hắn, chỉ là quay người đối Thái Hành Sơn trại nhân đạo, Thái Hành Sơn trại chư vị hảo hán, Cơ Ngôn Xương hứa hẹn các ngươi thứ gì, chờ đến bản vương ngày sau leo lên hoàng vị, cũng giống vậy có thể cho các ngươi, huống hồ dưới mắt bản vương leo lên cái này hoàng vị cơ hội, nhưng là muốn so cái này Cơ Ngôn Xương lớn hơn. Cơ Phóng Ca không nói gì, ở bên cạnh hắn Bộ Thiên Long lại là cười hắc hắc nói, kia cái gì Thục Vương, ngươi nhưng tới chậm. Chúng ta Thái Hành Sơn trại làm việc từ trước đến nay là một miếng nước bọc một cái đinh, làm động tĩnh lớn như vậy cả tay đều không động liền đầu hàng, đây cũng không phải là phong cách của chúng ta. Cơ Ngôn Tú còn muốn thuyết phục, nhưng lúc này Tô Tính lại là bỗng nhiên đứng ra nói, ồ, các ngươi muốn động thủ. Cái kia ngược lại là thật đơn giản, ngươi xem ta như thế nào dạng. Nhìn thấy Tô Tính ra mặt, Cơ Phóng Ca cùng Bộ Thiên Long thần sắc lập tức nghiêm một chút. Cùng chỉ có một cái hoàng tử tên tuổi Cơ Ngôn Tú không giống, bọn hắn có lẽ không có đem Cơ Ngôn Tú thậm chí là Cơ Ngôn Xương để vào mắt. Nhưng bọn hắn lại là không thể không đem danh chấn giang hồ tứ đại thần Bộ Tô Tính để vào mắt. Đặc biệt là Bộ Thiên Long lúc này trong mắt còn mang theo nhẹ nhẹ chiến ý, Thái Hành Sơn trại nhiều như vậy đao đường đường chủ bên trong, chỉ có hắn là trẻ tuổi nhất cũng là hiếu chiến nhất một cái. Bộ Thiên Long song tay nắm chặt ở bên hông mình song đao chui đao nói, Huyết Kiếm Thần Chỉ, Tô Tính. Tốt tốt tốt, địa bản cường giả ta còn là lần đầu tiên lĩnh giáo. Bất quá Tô Đại Nhân ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giống trước đó hai vị kia như thế không muốn thể diện vây công ngươi. Hôm nay ta liền đến thử xem đến tột cùng là máu của ngươi kiếm mạnh, vẫn là của ta song đao duệ. Tô Tính lắc lắc đầu nói, đối thủ của ngươi hẳn là Ôn Dục Ôn công công. Ta thì là muốn tới lãnh giáo một chút nhị trại chủ cái này văn danh thiên hạ yêu đao đến tột cùng có bao nhiêu kiêu. Tô Tính đối Thái Hành Sơn trại cảm thấy rất hứng thú, Chỉ bất quá trước kia lại là không có đánh qua Thái Hành Sơn trại chủ ý, bởi vì chỉ cần có Thái Hành Sơn trại vị trại chủ kia, thiên hạ vô đầu, Kha Yển Nguyệt tại. Trừ phi là chân vũ cảnh cường giả tự mình xuất thủ, nếu không không ai dám tính toán Thái Hành Sơn trại. Nhưng bây giờ Thái Hành Sơn trại chủ động đưa tới cửa, trùng hợp cái kia bên cạnh còn được đến một cái rất thú vị tin tức, Tô Tính bên này lại là có một chút mưu đồ. Nhưng lúc này cái kia bộ Thiên Long nghe xong Tô Tính vậy mà không cùng hắn giao thủ, mà để hắn đi cùng Ôn Dục giao thủ, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, lớn tiếng nói, cái gì? Ngươi để cho ta đi cùng một cái hoạn quan giao thủ. Hắn lời kia vừa thốt ra, bên kia Ôn Dục lập tức giận xung quan, trực tiếp đoạn đao xuất thủ, cương mãnh đến cực điểm thuần dương cương khí trong nháy mắt bạo, chém ra một đao, đồng thời miệng bên trong mắng to, lão tử ngày, ngươi tổ tông. Ngươi mẹ nó nói ai là hoạn quan. Nói thật, Ôn Dục lần này thật đúng là bị cái này bộ Thiên Long tức giận gần chết, hắn liền chưa thấy qua miệng thúi như vậy người. Mọi người nói thế nào đều là dung thần cảnh võ giả, ngày bình thường cũng đều là có mặt mũi, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Bộ Thiên Long lời này thế nhưng là trực tiếp hướng Ôn Dục tâm trong miệng đâm đao a, mà bộ Thiên Long cũng là bị Ôn Dục xuất thủ giật mình kêu lên. Kỳ thật mới hắn thật sự là vô ý vì đó, hắn người này vốn là có chút nhanh mồm nhanh miệng cùng lỗ mãng, mới hắn chỉ là giận Tô Tính muốn cùng Cơ Phóng Ca giao thủ mà không cùng hắn giao thủ. Cho nên hắn mới theo bản năng nói ra cái kia lời nói, hắn còn thật không có cố ý đi vũ nhục Ôn Dục ý tứ. Bất quá dưới mắt lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng co lại không quay về, huống hồ nhìn Ôn Dục cái dạng này cũng không có khả năng nghe hắn giải thích, cho nên hắn cũng đành phải rút đao ứng chiến. Dù sao những năm gần đây hắn tại cái miệng này bên trên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không chỉ một lần hai lần, hắn đều đã thành thói quen. Mà lại bộ Thiên Long là thật rất kinh ngạc cái này Ôn Dục thực lực. Tại hắn trong ấn tượng thái giám hẳn là Đường Hiển bộ dáng như vậy. Ngày bình thường âm dương quái khí, xuất thủ cũng là âm tà tàn nhẫn. Nhưng cái này Ôn Dục xuất thủ lại là đại khí bàn bạc, ê thơ dám chi thân vậy mà tu luyện ra một thân cường đại như thế thuần dương cương khí đến, đơn giản liền là chưa từng nghe thấy. Kỳ thật cái này cũng không trách bộ Thiên Long cô lậu quả văn, Ôn Dục thân là dung thần cảnh võ giả, nhưng tương tự hắn cũng là thuộc vương phủ tổng quản, chỉ là cơ ngôn tú tâm phúc, cho nên hắn trên giang hồ danh hào cơ hồ đồng đẳng với số không. Bộ Thiên Long chưa từng nghe qua danh hào của hắn cũng rất bình thường. Ai có thể nghĩ ra được cái này một cái hoàng tử bên người lão thái giám vậy mà lại là loại cao thủ này. Nếu như bộ Thiên Long biết, cho dù là bởi vì đối cường giả tôn trọng, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nói ra hoạn quan hai chữ này tới. Bên kia bộ Thiên Long đã cùng Ôn Dục giao thủ, mà lúc này Cơ Phóng Ca lại là nhìn xem Tô Tính nở nụ cười. Nụ cười này ở trong tiết lộ ra ngoài lại là một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Cơ Phóng Ca tướng mạo tuấn mỹ đến yêu dị, vị này Thái Hành Sơn nhị đương gia cũng là rất không bình thường. Ngày xưa Thái Hành Sơn trại tung hoành Hà Nam đạo thời điểm hắn liền đi theo Kha Yển Nguyệt, lưỡi đao những nơi đi qua không người có thể địch. Tô đại nhân, ta Thái Hành Sơn trại làm việc một hạng đơn giản thô bạo rất. Ưa thích đao trong tay đến nói chuyện, ta có thể nhìn ra ngươi có chuyện muốn nói với ta, bất quá chúng ta vẫn là tới trước tranh tài một trận tương đối tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút Tô đại nhân ngươi cái kia vang danh thiên hạ kiếm 23. Tốt, ta cũng đang muốn lãnh giáo một chút Thái Hành Sơn trại đao khách tại đao trên đường tạo nghệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tô Tính chậm rãi rút ra bên hông phi huyết kiếm, lấy kiếm đối đao, Tô Tính cũng không phải là nhàm chán đến muốn đi cùng Cơ Phóng Ca sinh tử đấu, hắn là thật muốn lãnh giáo một chút Cơ Phóng Ca đao pháp. Cái này trên giang hồ dùng đao võ giả không ít. Nếu như đem tất cả đẳng cấp võ giả đều coi như dùng đao võ giả thậm chí muốn so dùng kiếm võ giả còn nhiều hơn. Mà đợi đến võ giả đẳng cấp càng cao cái này dùng đao võ giả liền càng ít, bằng không hiện trên giang hồ vì sao chỉ có cầm kiếm 5 phái mà không có cầm đao 5 phái. Thậm chí hiện trên giang hồ đều có như thế một loại tư tưởng, nhìn thấy cầm kiếm võ giả cái thứ nhất nghĩ tới liền là giang hồ hiệp sĩ, đại phái đệ tử. Mà nhìn thấy những cái kia cầm đao võ giả phản ứng đầu tiên liền là người này là giang hồ lùng cỏ, xem xét cũng không phải là chính thống xuất thân. Bởi vì đại phái đệ tử ngoại trừ loại kia có đặc thù truyền thừa, nếu không là sẽ không để cho môn hạ đệ tử dùng đao. Theo Tô Tính tạo thành loại tình huống này vẫn là đao pháp bản thân nguyên nhân. Đồng dạng đều là sát phạt chi binh, nhưng kiếm giả bách biến, có thể công có thể thủ, kiếm đạo một đường phân hóa ngàn vạn, thậm chí đều diễn hóa ra cầm kiếm năm phái loại tồn tại này. Mà đao pháp thì là cực đoan vô cùng, theo đuổi chính là cực hạn sức chiến đấu cùng lực sát thương, bá đạo khốc liệt, bình thường võ giả nếu là thiên phú bình thường một chút, cùng liền vung không ra đao pháp này chân ý tới. Cho nên hiện trên giang hồ dùng đao võ giả rất ít, mà lại có thể đem đao pháp này vung đến đại thành thì là càng ít. Thái Hành Sơn Trại chính là toàn bộ giang hồ đao khách hội tụ vị trí, Cơ Phóng Ca có thể trở thành Thái Hành Sơn Trại ở trong gần với Kha Yển Nguyệt tồn tại, hắn thực lực có thể nghĩ. Đối diện Cơ Phóng Ca đao đã ra khỏi vỏ, đao trong tay của hắn là một thanh hiện ra màu đồng xanh nhạn linh đao, thân đao dài nhỏ chật hẹp, cái kia chém ra một đao, phiêu miểu vô ảnh. Tô Tính bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Cơ Phóng Ca được xưng làm là yêu đao, bởi vì đao pháp của hắn thật rất yêu. Đó là một loại không cách nào miêu tả cảm giác, một đao kia không có khốc liệt bá đạo đao ý, có là loại kia không thể nắm lấy yêu dị cảm giác, xé rách không gian cùng thời gian, một đao kia lại là đã rơi xuống, trong nháy mắt liền tới đến Tô Tính trước mắt. Cong. Một tiếng kim thiếp giao ngâm thanh âm ầm vang vang lên. Vô biên huyết sát chi khí hiển hiện, phi huyết kiếm trực tiếp đem một đao kia bắn ra, Cơ Phóng Ca thân hình nhanh chóng thối lui. Tô Tính trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt vạn đạo kiếm khí bạo thẳng đến Cơ Phóng Ca mà tới. Bị cường đại như thế vô hình kiếm khí bao vây, liền xem như lấy Cơ Phóng Ca thực lực đều không thể lại làm ra bộ kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Nhưng hắn lúc này thân pháp lại là như là đao pháp của hắn. Vậy mà tại cái kia tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí vây quanh ở trong không ngừng vặn vẹo lên, thoát ly kiếm khí kia giảo sát, cách xa nhau hơn 10 trượng liền hướng về Tô Tính chém tới một đao. Bất quá làm cho người kỳ quái lại là một đao kia cũng không có kỳ dị đao mang, tựa như là một đao kia trảm rỗng. Nhưng theo một đao kia rơi xuống, Tô Tính trước mắt lại là xuất hiện một mảnh huyễn cảnh, một đao kia trảm không phải Tô Tính người, mà là tim của hắn. Cơ Phóng Ca đao thế rất yêu. Của hắn đao ý càng yêu. Một đao kia chém xuống. Trong nháy mắt Tô Tính liền lâm vào vô biên huyễn cảnh ở trong. Cái kia huyễn cảnh ở trong vô số ác quỷ kêu khóc lấy hướng về Tô Tính đánh tới. Những này ác quỷ bộ dáng Tô Tính rất quen thuộc, vậy mà đều đã từng là chết trong tay hắn hạ những người kia. Cơ Phóng Ca một đao kia là cái gì? Nghiệp lực vẫn là luân hồi. Tô Tính không biết, hắn cũng không cần biết. Nhắm mắt lại. Trong nháy mắt huyết sát chi khí ngút trời mà đến, Tô Tính sau lưng một tôn mơ hồ hư ảnh hiển hiện, cái kia thình lình là hắn hình tượng của mình, giống như một tôn thần chi phiêu phù ở giữa không trung. Tô Tính sau lưng hóa thần nương tựa chập chỉ thành kiếm. Một kiếm chém ra, trong nháy mắt ngàn vạn ác quỷ tịch diệt, liền ngay cả cái kia huyễn cảnh đều bị trực tiếp xé rách. Cơ Phóng Ca một đao này xác thực rất yêu, một đao kia trảm là nhân quả nghiệp lực. Cùng phạt ác phán quan Vương Ngọc đoạn tội luân hồi bí điển có chút tương tự, nhưng lại so nó muốn đơn giản thô bạo nhiều, dẫn động nhân quả nghiệp lực, người sát nghiệp càng nặng, chỗ nhận được phản vệ liền càng mạnh. Đáng tiếc Tô Tính bản thân tại nguyên thần bí pháp bên trên tạo nghệ liền ít người có thể sánh kịp, đừng nói là cùng cấp bậc võ giả, liền xem như dương thần cảnh tồn tại đều không có mấy cái có thể tại nguyên thần bí pháp bên trên siêu qua hắn. Cho nên Cơ Phóng Ca một đao kia đối với Tô Tính tới nói nhưng không có tác dụng gì. Phi huyết kiếm điểm nhẹ, tại Cơ Phóng Ca ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Tính cơ hồ chỉ dùng trong nháy mắt liền đem hắn trảm nhân quả nghiệp lực một đao phá vỡ, đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Đầy trời huyết sát chi khí cuốn ngược, vô tận tràn ngập sát cơ, phá, diệt, tru, tuyệt. Tô Tính một kiếm này ở trong ẩn chứa không chỉ là sát cơ, còn có cái kia vô tận phá diệt chi lực. Đao kiếm chạm vào nhau, Cơ Phóng Ca trong tay nhạn linh đao chi bên trên lập tức xuất hiện từng tia vết rạn, binh khí trong tay của hắn mặc dù cũng là thiên binh. Nhưng thiên binh cũng là phân đẳng cấp. Trong tay hắn thanh này nhạn linh đao chỉ là sơ cấp thiên binh, mà Tô Tính trong tay phi huyết kiếm lại là cực phẩm thiên binh. Cộng thêm Tô Tính cái kia một thân lực lượng cường đại, cứng đối cứng tình huống dưới Cơ Phóng Ca không thể nghi ngờ là nhất là thua thiệt một cái kia. Ý thức được điểm này. Cơ Phóng Ca thân hình nhanh chóng thối lui, trong tay nhạn linh đao chi bên trên lập tức bộc phát ra một mảnh dữ tợn huyết hồng chi sắc, liền ngay cả cái kia hai mắt ở trong cũng là để lộ ra một cổ yêu dị xích hồng chi sắc, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ tà dị. Kỳ thật một trận chiến này Cơ Phóng Ca không muốn đi cùng Tô Tính đến một trận sinh tử đấu, dù sao hắn lần này cũng không phải thật muốn cùng Tô Tính đánh nhau chết sống, Thái Hành Sơn Trại lợi ích mới là trọng yếu nhất. Cơ Phóng ca không phải bộ thiên long, hắn sẽ không đầu não nóng lên trước hết cùng người đánh thống khoái lại nói. Chỉ bất quá Cơ Phóng ca cũng đồng dạng là một tên võ giả, một tên đao khách, đối mặt Tô Tính loại kiếm pháp này cao siêu cùng giai đối thủ, hắn cũng không nhịn được muốn toàn lực xuất thủ, nhưng hắn chỉ chuẩn bị toàn lực xuất thủ lần này, nếu như không thắng nổi. Vậy hắn lần này liền rút đi. Bọn hắn Thái Hành Sơn Trại tại Hà Nam Đạo địa vị vốn là tương đối xấu hổ, hiện tại thật vất vả chuẩn bị đi tìm một cái chỗ dựa, kết quả lại cùng Lục Phiến Môn Tô Tính kết thành tử thù, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Lúc này Cơ Phóng ca bản thân đã kinh biến đến mức cực kỳ tà dị, quanh người hắn đều lóng lánh một cổ tinh hồng sắc hồng mang, cái kia chém ra một đao, trong nháy mắt ác quỷ kêu khóc, yêu phong gào thét, phương viên mấy trăm trượng bên trong, tận thành một mảnh vô gian quỷ vực. Ngưng huyết yêu đao. Tô Tính trong mắt hơi híp. Hắn chú ý qua Thái Hành Sơn Trại một đoạn thời gian, đối với vị này Thái Hành Sơn Trại bài danh thứ hai trại chủ tự nhiên cũng từng kỹ càng hiểu rõ qua. Chính vì vậy, Tô Tính cũng từng nghe nói cái này Cơ Phóng ca cái này một sát chiêu. Cô động vô biên huyết khí, nhưng lại không phải tự thân tu luyện, mà là đem sát phạt ở trong huyết khí phong ấn tại trong đao của hắn, lấy khí dưỡng huyết, cuối cùng đem cái kia huyết khí ngưng luyện ra vô biên yêu tà đến. Loại thủ đoạn này nhưng thật ra là duy nhất một lần tu luyện công pháp, mỗi dùng qua một lần liền cần một lần nữa tích lũy huyết khí lại cô động. Cho nên một chiêu này liền ngay cả Cơ Phóng ca cũng chưa dùng qua mấy lần. Mà lại theo Thái Hành Sơn Trại dần dần vững chắc, cái này có thể nói là lá bài tẩy một đao Cơ Phóng ca đã thật lâu đều không dùng qua, chỉ bất quá bây giờ đối mặt Tô Tính, hắn cũng chỉ có vận dụng một đao kia mới có tư cách cùng Tô Tính đánh cược một lần. Quanh thân bị bao phủ tại cái kia tà dị vô gian quỷ vực bên trong, Tô Tính lại là nhắm mắt lại, cảm ngộ một đao kia ở trong tà dị lực lượng. Đối với Tô Tính tới nói, cùng Cơ Phóng ca loại thực lực này tồn tại cường đại đối chiến không trống trơn có thể tôi luyện tự thân sức chiến đấu. Càng là có thể tại trong chiến đấu mở ra lối riêng, hấp thụ đối phương võ kỹ ở trong ưu điểm để đền bù tự thân, đối với thực lực bản thân nhưng là có trợ giúp rất lớn. Chính như cùng hiện cái này Cơ Phóng ca, người này cũng là lùn cỏ xuất thân, thời gian trước thu được cái gì truyền thừa đã không người có thể biết, nhưng hắn cái này ngưng huyết yêu đao nhưng là hoàn toàn mình nghiên cứu ra được, uy năng kinh khủng như vậy, Cơ Phóng ca người này cũng là có thể xưng kinh diễm. Thẳng đến cái kia màu đỏ tươi như là tấm lụa một đao đã đi tới Tô Tính trước người, Tô Tính lúc này mới động. Theo trong tay hắn cái kia đỏ thẫm như máu phi huyết kiếm nâng lên, toàn bộ không gian đều rất giống dừng lại. Một đao kia rõ ràng khoảng cách Tô Tính còn có không đến một trượng khoảng cách, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua. Theo Tô Tính một kiếm này đâm ra, vô song kiếm ý đâm rách cửu tiêu, Tô Tính quanh thân một đạo mơ hồ hư ảnh hiển hiện, trường kiếm điểm nhẹ, không gian phá diệt, xé rách tinh hà. Một kiếm này trảm tiên thí thần, chính là Tô Tính suốt đời kiếm ý biến thành, theo một kiếm đâm ra, trong nháy mắt cái kia ác quỷ kêu khóc cảnh tượng trong nháy mắt bị xé nứt, thiên hạ dưới mặt đất. Chỉ có cái này duy ngã độc tôn một kiếm. Quảng cáo. Thông thiên diệt địa kiếm 23 đâm ra, Cơ Phóng ca yêu đao vỡ vụn, bên trong vô biên huyết khí lập tức tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ trên trường kiếm kiếm ý tràn ngập, liền ngay cả đang giao thủ bộ thiên long cùng Ôn Dục hai người đều ngừng tay, kinh hãi nhìn xem cái kia đầy trời kiếm khí phiêu tán. Cơ Phóng ca sắc mặt hơi trắng bệch, hắn buông xuống trong tay mình cái kia đã có một chút vết trạng nhạn linh đao, thanh âm trầm giọng nói. Một trận chiến này ta thua rồi, bất quá chỉ là ta bại bởi ngươi, mà không phải đao bại bởi kiếm. Tô Tính thản nhiên nói, vô luận đao kiếm cũng chỉ là binh khí mà thôi. Không có mạnh yếu mà nói, làm sao đến thắng bại. Cơ Phóng ca bật cười lớn nói, xem ra lần này ta Thái Hành Sơn Trại là chọn sai thời cơ, có ngươi Tô Tính tại, cái này Lỗ Vương không thắng được, ta Thái Hành Sơn Trại xem như đi một chuyến uổng công. Nói, Cơ Phóng ca trực tiếp chào hỏi bộ thiên long để hắn rời đi. Tại Tô Tính cùng Cơ Phóng ca giao thủ thời điểm, cái kia bộ thiên long đã cùng Ôn Dục chiến nửa ngày, nhưng lại ai cũng không làm gì được ai. Bộ thiên long cũng là thật lĩnh giáo đến Ôn Dục cái kia cường hãn thuần dương cương khí cùng cái kia đại khí bàn bạc tay trái đao uy năng. Bộ thiên long có chút xoắn suýt cái này Ôn Dục chắp tay một cái nói, cái này. Vị này hảo hán, mới là miệng ta thối, ngươi chớ để ý. Thân thủ của ngươi, đủ tại ta Thái Hành 36 đao đường ở trong đứng hàng năm vị trí đầu, hôm nay tạm thời coi như thôi, về sau lại đi thỉnh giáo. Ôn Dục hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ là hắc, hắn hiện tại xem như tin tưởng, cái này bộ Thiên Long hoàn toàn chính xác không biết nói chuyện, mà lại miệng không phải bình thường thối. Hắn rất hoài nghi bộ Thiên Long là thế nào sống đến bây giờ đều không có bị người đánh chết. Có quản thái dám gọi tốt hắn sao? Đây là khen hắn vẫn là tổn hại hắn đâu? Ngươi liền sẽ không tôn xưng một tiếng công công sao? Bên kia Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương đã thất hồn lạc phách đem lệnh bài kia giao cho Cơ Ngôn Tú, Cơ Phóng Ca thấy cảnh này cũng là lắc đầu. Vấn đề này xấu chính là ở chỗ Cơ Ngôn Xương hành động chậm, mà bọn hắn thái hành bên trong sơn trại lại ý kiến không ngay từ đầu cãi lộn, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền xác định rõ chuẩn bị xuất thủ, có thể kịp thời đuổi tới Thịnh Kinh Thành, vậy bọn hắn còn có đánh cược một lần cơ hội, chỉ bất quá bây giờ lại là ngay cả điểm ấy cơ hội cũng không có. Ngay tại Cơ Phóng Ca bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Tô Tính bỗng nhiên nói, Cơ trại chủ chậm đã, các ngươi huy động nhân lực đến Thịnh Kinh Thành một chuyến, liền chuẩn bị như thế tay không liền trở về sao? Cơ Phóng Ca hỏi ngược lại, bằng không Tô đại nhân còn muốn như thế nào? Muốn để cho chúng ta cùng các ngươi liều chết đánh cược sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương hứa hẹn cho ngươi đồ vật ta đều biết, các ngươi thái hành sơn trại hiện tại nhu cầu ta cũng biết, những vật này Cơ Ngôn Xương hiện tại không cho được ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi. Cơ Phóng Ca trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tinh mang, ngươi tại ta thái hành sơn trại sắp xếp gian tế. Tô Tính lắc lắc đầu nói, không phải gian tế, gọi là mật thám, huống hồ toàn bộ Trung Nguyên võ lâm lại mấy cái kia thế lực dám nói trong môn không có lục phiến môn mật thám tại. Chớ nói chi là lấy các ngươi thái hành sơn trại chế độ xếp vào một cái mật thám đơn giản quá đơn giản. Bất quá các ngươi cũng không cần để ý, lục phiến môn mật thám tác dụng chỉ là giám sát mà thôi. Huống hồ lục phiến môn mật thám cũng không phải loại thực lực đó khá mạnh tồn tại, bọn hắn tuyệt đối tra không được các ngươi thái hành sơn trại cơ mật. Cơ Phóng Ca sắc mặt hơi làm chậm lại một chút, hắn cũng biết Tô Tính nói không sai. Lục phiến môn năng lực tình báo đích thật là rất khủng bố, điểm ấy là trên giang hồ mọi người đều biết sự tình. Trừ phi những cái kia võ lâm thế lực ngay cả một cái cửa khách cùng khách khanh đều không mời, như thế mới có thể tránh miễn lục phiến môn mật thám thẩm thấu. Cùng loại với Kiếm Thần Sơn đã là như thế, nhưng toàn bộ giang hồ ở trong giống Kiếm Thần Sơn dạng này tông môn có thể có mấy cái. Huống hồ bọn hắn thái hành sơn trại đám người kia đều là lùm cỏ xuất thân, bản thân liền không có tính kỷ luật có thể nói. Cho nên lúc ban đầu tham gia nghị sự mặc dù chỉ có bọn hắn 36 đao đường người. Nhưng nói không chừng cái nào miệng lớn tại nghị sự kết thúc về sau liền cho thủ hạ nói ra, cuối cùng một truyền 10, 10 truyền trăm truyền đến mật thám trong lỗ tai. Bị Tô Tính biết. Tô đại nhân đến cùng muốn nói điều gì? Cơ Phóng Ca trầm giọng hỏi. Tô Tính nhìn thoáng qua bốn phía nói, nơi này nói chuyện khó tránh khỏi có chút không tiện, chúng ta trở về rồi hãy nói. Cơ Phóng Ca gật gật đầu, để bộ Thiên Long mang người nên rời đi trước, hắn thì là theo chân Tô Tính đi lục phiến môn nói chuyện. Nhưng người nào nghĩ tới bộ Thiên Long lại là bất mãn nói, nhị ca, để chính bọn hắn trở về liền tốt. Ta cũng phải lưu lại. Cơ Phóng Ca một trận bất đắc dĩ, hắn biết bộ Thiên Long đây không phải không yên lòng hắn nhất định phải dò xét nghe bí mật gì, tên này thuần túy là nhàn đến phát chán, không muốn trở về mà thôi. Cho nên Cơ Phóng Ca chỉ có thể nói, vậy thì tốt, ngươi cũng lưu lại, những người khác tạm thời trở lại sơn trại, bất quá ngươi nhớ kỹ, quản tốt ngươi cái miệng đó. Bộ Thiên Long lập tức đổi giận mỉm cười, vội vàng gật đầu. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Nhìn xem Tô Tính đem Cơ Phóng Ca bọn hắn mang đi, Cơ Ngôn Tú tại hưng phấn sau khi lại có chút không vui. Hưng phấn lý do rất đơn giản, 13 tấm lệnh bài tề tụ, hắn hiện tại có thể nói nửa bên cái mông đều đã ngồi ở cái kia hoàng vị phía trên. Chỉ bất quá Cơ Ngôn Tú kỳ thật cũng đối thái hành sơn trại cảm thấy hứng thú. Hiện tại cái này hoàng vị đã không là vấn đề. Nhưng Cơ Ngôn Tú lại không nghĩ tại leo lên hoàng vị về sau làm một cái khôi lỗi hoàng đế. Cơ Ngôn Tú biết, hắn không có cơ hạo điển loại kia cường đại uy vọng, cho nên người phía dưới có thể hay không dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc căn bản chính là một ẩn số. Cho nên Cơ Ngôn Tú nhất định phải có một ít thuộc về riêng mình hắn tâm phúc mới được. Cái này thái hành sơn trại không có quan hệ phức tạp, mà lại thực lực bản thân cường đại, đúng lúc là Cơ Ngôn Tú cần lôi kéo. Chỉ bất quá hắn mới chính ở chỗ này hưng phấn, không nghĩ tới cũng là bị Tô Tính cho đoạt trước. Mang theo Cơ Phóng Ca bọn hắn trở lại Lục Phiến Môn về sau, Tô Tính trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Cơ trại chủ, ta biết các ngươi Thái Hành Sơn trại lo lắng cái gì, ngày xưa thiên hạ đại loạn thời điểm, các ngươi Thái Hành Sơn trại có thể thỏa thích tung hoành, khi đó các ngươi Thái Hành Sơn trại chính vào đỉnh phong, trên giang hồ những cái kia chính đạo tông môn sẽ không động các ngươi, cũng không dám động các ngươi. Chỉ bất quá bây giờ theo thiên hạ dần dần an ổn, so sánh quý trại cũng có thể cảm giác được trong đó áp lực, đặc biệt là Thiếu Lâm Tự. Chỉ bất quá Thiếu Lâm Tự ngày xưa bị Tạo Hóa Đạo Môn áp chế, cho nên bọn hắn không lo được các ngươi, nhưng sau này sự tình nha, vậy coi như nói không chừng. Cơ Phóng Ca gật gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm, nói thẳng, không sai, trại chủ lo lắng liền đem đến Thiếu Lâm Tự sẽ đối với chúng ta động thủ, cho nên hiện tại chúng ta tới Thịnh Kinh Thành cũng là vì việc này, muốn cùng triều đình đạt thành hiệp định, tìm kiếm che chở. Một bên Bộ Thiên Long tự hồ cho rằng Cơ Phóng Ca lời nói có chút tổn hại bọn hắn Thái Hành Sơn trại uy danh, hắn không khỏi hừ lạnh nói, sợ cái bóng. Muốn dựa theo ta nói, Thiếu Lâm Tự đám kia con lừa trọc nếu là dám đến, không thiếu được muốn lưu lại mấy trăm cái đầu người đến. Cơ Phóng Ca liếc hắn một cái nói, nhưng kết quả chính là ta Thái Hành Sơn trại trăm năm cơ nghiệp một khi hủy diệt, trở thành Thiếu Lâm Tự những cái kia trừ ma vệ đạo chiến tích ở trong một cái. Bộ Thiên Long lập tức không nói, hắn chỉ là tính cách kiệt ngạo lại không phải là đồ ngốc. Biết mình Thái Hành Sơn trại cùng Thiếu Lâm Tự đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Tô Tính trầm giọng nói, Cơ Ngôn Xương cho các ngươi chính là quân đội chức vị, hắn lời hứa ta ngược lại thật ra không cho được các ngươi, nhưng sáu phiến chỗ cửa ta lại là có thể cho các ngươi. Quảng cáo. Hơn nữa còn là thực quyền vị trí, không giống Cơ Ngôn Xương như vậy, cho các ngươi cũng chỉ là một cái tên tuổi, thế lực của các ngươi lại sẽ không gia tăng. Cơ Phóng Ca kinh ngạc nói, ồ, vị trí nào? Tô Tính cười cười nói, tứ đại thần bộ một trong vị trí có đủ hay không? Cơ Phóng Ca lập tức sững sờ. Tứ đại thần bộ một trong. Nhưng bây giờ tứ đại thần bộ thế nhưng là đều đã đầy, Tô Tính còn thế nào cho mình đưa ra một vị trí đến? Tô Tính giải thích nói, Thiết Ngạo đại nhân đã tấn thăng chân vũ, chuyện này các ngươi là biết đến. Cho nên về sau Lục Phiến Môn chỉ cần không có xuất hiện kinh thiên đại sự, Thiết Ngạo đại nhân là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, hắn cũng sẽ từ nhiệm Lục Phiến Môn tổng bộ đầu vị trí. Mà lại về sau cái này tiếp nhận cái này tổng bộ đầu vị trí tất nhiên là Thiết Chiến đại nhân, kể từ đó tứ đại thần bộ vị trí liền trống không đi ra một cái. Lục Phiến Môn quyền lực phân phối ngươi hẳn phải biết chút, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cùng Thiết Gia không phải một lòng, mà ta thì là đứng tại Thiết Gia bên này. Cho nên cứ như vậy tân tấn tứ đại thần bộ thì nhất định phải là muốn đứng tại Thiết Gia bên này. Nhưng vấn đề là vô luận là Thiết Gia đệ tử vẫn là Thiết Gia bồi dưỡng những đệ tử kia, thực lực của bọn hắn cùng tư lịch đều không đủ đảm đương cái này tứ đại thần bộ vị trí, cho nên chỉ cần Thái Hành Sơn trại có thể đứng tại Thiết Gia bên này, ta tin tưởng Thiết Chiến đại nhân là sẽ không phản đối cho các ngươi một cái tứ đại thần bộ vị trí. Cơ Phóng Ca trầm giọng nói, vậy cái này tứ đại thần bộ vị trí chuẩn bị cho ai? Tô Tính chỉ Cơ Phóng Ca nói, đương nhiên là Cơ huynh ngươi, chớ xem thường triều đình tứ đại thần bộ. Tứ đại thần bộ mặc dù yêu cầu năng lực quá quan, nhưng dưới mắt tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, trước kia dựa vào năng lực khảo hạch bộ kia khẳng định không thể dùng, cho nên chỉ có thể nhìn thực lực. Cơ trại chủ ngươi tại dung thần cảnh ở trong tuyệt đối coi là cao thủ. Cho nên cái này tứ đại thần bộ một trong vị trí chỉ có thể từ ngươi đến ngồi mới có tư cách. Tô Tính lại liếc mắt nhìn Bộ Thiên Long nói, còn có bộ huynh. Hà Nam đạo tổng bộ đầu lăng chấn sắp tuổi già ẩn lui, vị trí này ta chuẩn bị cho bộ huynh ngươi. Lục Phiến Môn năng lực tình báo tin tưởng bộ huynh các ngươi đều biết, Hà Nam đạo Lục Phiến Môn nếu như nắm giữ tại trên tay của các ngươi, có thể tùy thời giám sát Thiểu Lâm tự động tĩnh, đối cho các ngươi Thái Hành Sơn trại là rất có chỗ tốt. Cơ Phóng Ca con mắt lập tức sáng lên, Tô Tính đề nghị hắn là thật tâm động, so với Cơ Ngôn Xương lời hứa chức vị của bọn hắn, hiển nhiên tiến vào Lục Phiến Môn bên trong đảm đương tứ đại thần bộ lợi ích thực tế lớn hơn. Làm triều đình trọng yếu nhất vũ lực bộ môn một trong. Lục Phiến Môn thực lực không thể nghi ngờ, có thể trở thành Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ, liền xem như Cơ Phóng Ca ngày bình thường tại Thái Hành Sơn trong trại không có gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư hiện tại cũng không nhịn được tâm động. Về phần cần nhờ hướng Thiết Gia cũng không có gì lớn, Cơ Phóng Ca lại không phải là đồ ngốc, liền xem như gia nhập triều đình bọn hắn cũng không có khả năng trung lập, tất nhiên muốn lựa chọn một cái phương hướng dựa vào. Thiếp gia có chân vũ cảnh cường giả tồn tại, càng là nắm giữ lấy toàn bộ lục phiến môn tám thành quyền thế, bọn hắn không đầu nhập vào thiếp gia chẳng lẽ còn có thể giống Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền như vậy đi cùng thiếp gia đối nghịch sao? Đừng nói giỡn. Vậy ta nhà trại chủ làm sao bây giờ? Cơ Phóng Ca hỏi. Tô Tính gõ bàn một cái nói, Kha trại chủ thực lực quá mạnh, nếu như hắn cũng tới lục phiến môn, ta bên này không cách nào an bài, cho nên đề nghị của ta là Kha trại chủ trực tiếp gia nhập Hoàng thất cung phụng đường trở thành Đại Chu Hoàng thất cung phụng. Bất quá Kha trại chủ không cần cả ngày đều ở tại Hoàng thất cung phụng đường, lúc bình thường có thể ở tại Thái Hành Sơn trại, chỉ có triều đình một khi có nguy cơ thời điểm, Kha trại chủ xuất thủ tương trợ vậy là được rồi. Cơ Phóng Ca gật đầu nói, chuyện đương nhiên. Thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, Thái Hành Sơn trại đã muốn Đại Chu che chở, vậy thì nhất định phải muốn đánh đổi khá nhiều mới được, nếu không Đại Chu dựa vào cái gì muốn phí sức đi che chở Thái Hành Sơn trại. Huống hồ lấy Kha Yển Nguyệt thân phận đặt ở Hoàng thất cung phụng đường bên trong cũng không mất mặt. Trước đó Cơ Ngôn Xương để Kha Yển Nguyệt đi làm cái gì hành quân đại tổng quản, cùng một ban dung thần cảnh võ giả đặt song song. Mặc dù Thái Hành Sơn trại người biết cái này đại tướng quân chi vị quyền thế quá nặng là không thể nào cho Kha Yển Nguyệt, nhưng trong lòng bọn họ khẳng định sẽ có chút không thoải mái cái này là được rồi. Hiện tại Kha Yển Nguyệt đi Hoàng thất cung phụng đường làm cung phụng liền sẽ không có loại vấn đề này. Hoàng thất cung phụng đường bên trong cũng không có nhiều như vậy trên dưới cao thấp, thống lĩnh Hoàng thất cung phụng đường chính là chân vũ cảnh cường giả, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên, những người còn lại đều là đối xử như nhau. Tô Tính nhìn xem Cơ Phóng Ca nói, hiện tại điều kiện của ta đã nói ra, Cơ huynh nếu là có thể đáp ứng, vậy bọn ta về sau nhưng chính là đồng liêu. Cơ Phóng Ca đối Tô Tính chấp tay một cái nói, việc này can hệ trọng đại, cho nên ta không dám tùy tiện định đoạt. Cần muốn trở về bẩm báo trại chủ mới được. Tô Tính cười nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy Cơ huynh tin tức tốt. Cơ Phóng Ca nói như vậy kỳ thật liền đã coi như là đáp ứng. Chỉ bất quá chuyện lớn như vậy làm sao cũng muốn thông báo một chút Kha Yển Nguyệt mới được. Bộ Thiên Long cũng là hướng về phía Tô Tính ủi chắp tay chào từ biệt, thái độ ngược lại là khách khí rất, không có như vậy kiệt ngạo. Hắn chỉ là có chút lỗ mãng cũng không phải ngốc, Tô Tính là địa vị gì cùng thực lực hắn đều biết. Luận thực lực Tô Tính hoàn toàn có thể nghiền ép hắn, tại trong sơn trại gần với đại trại chủ Kha Yển Nguyệt Cơ Phóng Ca đều bại bởi cái này Tô Tính. Đối phương chiến đấu có thể nghĩ. Mà nói quyền thế, Tô Tính tại lục phiến môn bên trong thế nhưng là gần với thiếp gia tồn tại. Nếu như bọn hắn thật gia nhập lục phiến môn, cái kia Tô Tính làm người dẫn đường bọn hắn tự nhiên cũng là muốn giao hảo. Bộ Thiên Long đương nhiên sẽ không đi đắc tội Tô Tính. Bên này thuyết phục Bộ Thiên Long về sau, Tô Tính cũng là trực tiếp đi tìm Thiết Chiến nói một chút tình huống bên này. Thiết Chiến ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc trực tiếp liền đáp ứng xuống. Đối với lục phiến môn tới nói, tiếp thu một cái đạo phỉ thế lực tính cái cầu. Lúc trước Tô Tính tại Giang Nam đạo vì tăng cường lục phiến môn thực lực cũng là chiêu mộ đại lượng đạo phỉ, khi đó lục phiến môn ở trong cũng chỉ có một Lưu Phượng Vũ bởi vì cố ý muốn nhằm vào Tô Tính cho nên mới lải nhải, nhưng kỳ thật đám người lại đều không có đem vấn đề này coi như là một chuyện. Thật bàn về đến bọn hắn lục phiến môn ở trong một số người xuất thân cũng không khá hơn chút nào, có chút thậm chí còn không bằng đạo phỉ đâu. Huống hồ nghiêm ngặt đi lên nói Thái Hành Sơn trại cũng không tính là đạo phỉ, người ta gọi là cự khấu. Ai nếu là dám ngay ở Thái Hành Sơn trại mặt nói ra đạo phỉ hai chữ này đến. Đảm bảo hắn ngày thứ hai đầu liền sẽ bị treo ở Thái Hành Sơn trước Sơn Môn. Lần này Thái Hành Sơn trại quyết định muốn gia nhập lục phiến môn, không trống trơn là bọn hắn Thái Hành Sơn trại đạt được triều đình che chở, mà lục phiến môn bên này cũng giống như vậy đạt được không nhỏ trợ lực. Mà một bên khác Cơ Ngôn Tú cũng là không kịp chờ đợi đem lệnh bài kia đều đưa đến Cơ Huyền Viễn trong tay, chứng minh mình bây giờ có thể kế thừa cái này hoàng vị. Nói thật Cơ Huyền Viễn đối với Cơ Ngôn Tú kỳ thật cũng không thế nào hài lòng, phải nói là bao quát trước kia thái tử cùng Cơ Ngôn Thành bọn người cộng thêm hiện tại những hoàng tử này. Trong này ép căn bản không hề một cái hắn có thể để ý, dù sao có Cơ Hạo Điển phía trước, hắn đám nhi tử kia đều đấu không lại họ lão tử, yếu một ít rất bình thường. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thằng lùng bên trong chọn lớn cái, đã Cơ Ngôn Tú đánh bại hoàng tử khác, vậy cái này thái tử chi vị liền là của hắn rồi. cho nên Cơ Huyền Viễn cũng không có kéo dài, trực tiếp để cho người ta chuẩn bị nghi thức, ngày mai liền cử hành điển lễ sắc phong Cơ Ngôn Tú vì thái tử. Tại hắn trở thành thái tử về sau, bên này liền muốn chuẩn bị đăng cơ đại điển, dựa theo quy củ ở tại dĩ thái tử chi vị giám quốc sau một tháng bên kia đăng cơ đại điển cũng liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Chính dễ dàng dính liền bên trên. Tin tức vừa ra, trên giang hồ những tông môn kia đều lắc đầu, cái này Đại Chu thật đúng là lưu loát vô cùng, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Đại Chu làm sao cũng phải loạn một đoạn thời gian mới có thể tuyển ra tới một cái người nối nghiệp, không nghĩ tới Đại Chu như thế lưu loát. Chỉ dùng mấy ngày liền kết thúc quá trình này, thật đúng là quả quyết vô cùng. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Cơ Ngôn Tú thái tử kế vị điển lễ tổ chức rất đơn giản, Đại Chu nội tình dù sao không sâu, trước kia chỉ là Nam Mang tiểu quốc mà thôi, cho nên cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Toàn bộ điển lễ chỉ dùng chưa tới một canh giờ cũng đã kết thúc, thậm chí ngay cả Đại Chu 49 đạo những cái kia tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản đều không có mời đến, chẳng qua là người tới thông tri một cái. Dù sao Đại Chu các nơi đều cần bọn hắn trấn thủ, hiện tại Cơ Ngôn Tú vẫn chỉ là thái tử, mà không phải hoàng tử, cho nên cũng liền không có làm như vậy long trọng. Chờ đến Cơ Ngôn Tú chân chính đăng cơ làm hoàng ngày đó lại nói. Mà tại điển lễ về sau mấy chuyện lớn ngược lại là so Cơ Ngôn Tú trở thành thái tử càng giác động nhân tâm, chính là Lục Phiến Môn thay đổi nhân sự. Thiết Ngạo tuyên bố từ đi Lục Phiến Môn tổng bộ đầu vị trí, từ tứ đại thần bộ một trong Thiết Chiến tiếp nhận, Tô Tính thì là trở thành tứ đại thần bộ đứng đầu. Mặc dù Liễu Vô Tiền cùng Phương Cửu Nguyên tư lịch đều muốn so Tô Tính sâu, nhưng vị trí này bọn hắn lại là ngay cả tranh đều không có tranh. Dù sao luận thực lực cùng công tích, bọn hắn cùng Tô Tính so chỉ có thể tự rước lấy nhục. Sau này chỉ cần tại Thiết Chiến bế quan thời điểm, như vậy Tô Tính liền có thể tạm thay Lục Phiến Môn tổng bộ đầu chức trách. Mà càng làm cho người ta không nghĩ tới lại là tân nhiệm tứ đại thần bộ lại là Thái Hành Sơn Trại nhị đương gia, Yêu Đao, Cơ Phóng Ca. Không chỉ có như thế, Thái Hành Sơn tam đương gia, Đái Đao Diêm La, Bộ Thiên Long cũng là trở thành Hà Nam đạo tổng bộ đầu. Mà lại rễ theo tin đồn nói, Thái Hành Sơn đại đương gia, thiên hạ vô đầu, Kha Yển Nguyệt càng là thành Đại Chu hoàng thất cung phụng, chỉ bất quá bởi vì đây chỉ là một trên danh nghĩa vị trí cho nên cũng không có trắng trợn tuyên dương mà thôi. Cứ như vậy người trên giang hồ xem như sáng tỏ, Thái Hành Sơn trại lần này hẳn là cùng lớn Chu đại thành một loại nào đó quan hệ, song phương trực tiếp liên thủ, chuẩn xác điểm tới nói hẳn là Thái Hành Sơn trại trở thành Đại Chu phụ thuộc một trong, vì Đại Chu làm việc, chỉ bất quá cùng loại với Tây Cương Mật Tông. Giữ vững rất lớn quyền tự chủ lực. Giang hồ tất cả mọi người không khỏi cảm thán, mặc dù Cơ Hạo Điển mình đem mình cho chơi chết rồi, nhưng Đại Chu thực lực lại là vẫn không có chút nào trượt xuống, thậm chí muốn so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Còn lại một đoạn thời gian Tô Tính đều tại phụ tá Thiết Chiến xử lý Lục Phiến Môn một vài sự vụ. Quảng cáo. Bởi vì Cơ Hạo Điển nguyên nhân gần nhất trên giang hồ có chút trung chuyển, Đại Chu 49 đạo cũng không quá an ổn, cho nên tích lũy xuống không ít sự vụ. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người này cũng không biết có phải hay không là bởi vì sợ hãi Tô Tính hoặc là Thiết Chiến trả thù, cho nên trong khoảng thời gian này căn bản liền không đến Lục Phiến Môn tổng bộ, mà là thâm cư không ra ngoài không biết lại đang mưu tính lấy cái gì, nhưng vô luận là Tô Tính là Thiết Chiến đều không có quản bọn họ. Hai người này đã là triệt để đại thế đã mất, hai người bọn họ lúc đầu tự thân quyền lực liền đã bị đè ép đến cực hạn. Hiện tại lại thêm tân nhiệm tứ đại thần bộ Cơ Phóng Ca cũng là Thiết Gia cùng Tô Tính bên này người, về sau bọn hắn tại Lục Phiến Môn lời nói có thể nói là triệt để không có chút nào tác dụng. Thậm chí nếu không phải Thiết Chiến cố kỵ đem bọn hắn gạt ra khỏi Lục Phiến Môn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, sợ hai người bọn họ đã sớm xéo đi. Dù sao Cơ Ngôn Tú không phải Cơ Hạo Điển, Cơ Hạo Điển có thể tại Lục Phiến Môn xếp vào cái đinh ngăn được Thiết Ngạo quyền lực, nhưng Cơ Ngôn Tú nhưng không có lá gan này. Mà vừa mới nhậm chức Cơ Phóng Ca mặc dù thực lực không yếu, nhưng hắn dù sao cũng là lùn cỏ xuất thân. Cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua triều đình sự vụ, cho nên muốn để Cơ Phóng Ca có thể triệt để quen thuộc Lục Phiến Môn phương thức làm việc còn cần một đoạn thời gian rất dài. Chờ được xử lý xong Lục Phiến Môn những sự vụ này về sau, thời gian đã qua 3 ngày, nhưng Tô Tính lúc này lại là cảm giác có chút không đúng, bởi vì Cơ Ngôn Tú cũng không có phái người tới tìm hắn. Theo lý mà nói trước đó Cơ Ngôn Tú đã đáp ứng Tô Tính muốn cho hắn thành lập một cái đơn độc thế lực, hiện tại hắn đã thành thái tử, cái kia chạy lôi kéo Tô Tính ý nghĩ hắn khẳng định sẽ mau chóng tìm đến Tô Tính. Kết quả cái này đã qua 3 ngày, Cơ Ngôn Tú bên kia lại là một điểm động tĩnh đều không có, hắn đây là ý gì? Tô Tính trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, hắn đem Hoàng Bỉnh Thành hô tới hỏi, lão Hoàng, Thục Vương, không đúng, hiện tại hẳn là phải gọi thái tử, cái kia bên cạnh có động tĩnh gì? Hoàng Bỉnh Thành suy nghĩ một chút nói, cũng không có gì động tĩnh quá lớn, thái tử vừa mới kế vị, hiện tại một mặt tại phát huy hắn giám quốc quyền lợi, xử lý đại chu một chút công vụ. Còn có liền là hắn trong khoảng thời gian này vì khuếch trương lực lượng của mình từ trên giang hồ chiêu mộ không ít người tiến vào mình dưới trướng xung làm tâm phúc. Điểm ấy ngược lại là rất bình thường, mà lại căn cứ lục phiến môn tư liệu trong này cũng không có cái gì có thể nghi nhân vật. Tô Tính nhẹ gật đầu, nói thẳng, cùng ta đi gặp một lần vị kia, thái tử, điện hạ. Hoàng Bỉnh Thành sững sờ, đi tìm hắn làm gì? Tô Tính lạnh lùng cười nói, đương nhiên là đi đòi nợ đi. Hiện tại Tô Tinh vẫn là hy vọng vị này thái tử điện hạ có thể nói lời giữ lời, nếu không chơi cứng đối với người nào nhưng cũng không tốt. Cơ Ngôn Tú hiện tại chỗ phủ thái tử liền lúc trước phế thái tử Cơ Ngôn Hằng phủ đệ. Trước đó Cơ Ngôn Hằng mặc dù bị phế, nhưng hắn vẫn như cũ là thái tử, cho nên tại không có tuyển ra mới thái tử trước đó Cơ Ngôn Hằng cũng là vẫn luôn ở tại phủ thái tử ở trong. Quảng cáo. Kết quả hiện tại Cơ Ngôn Tú một kế vị, hắn liền lập tức đem Cơ Ngôn Hằng từ trong phủ thái tử đuổi đi ra, mình vào ở phủ thái tử. Cơ Ngôn Tú động tác này lúc trước còn tại thịnh trong kinh thành đưa tới không nhỏ chỉ trích, đại chu một số người đều cho rằng cái này Cơ Ngôn Tú giống như có chút quá mức không phóng khoáng. Cái này hoàng vị đã là của ngươi, ngươi thành thành thật thật hợp lý một tháng thái tử, chờ bên kia đăng cơ đại điển chuẩn bị thỏa đáng về sau ngươi trực tiếp đăng cơ làm hoàng đế là có thể. Hiện tại còn nhất định phải đem Cơ Ngôn Hằng đuổi ra ngoài chiếm lấy hắn phủ thái tử làm gì? Làm như thế cũng sẽ không cho thấy khí phách của ngươi, chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi Cơ Ngôn Tú hẹp hòi. Phủ thái tử thủ vệ hai tên võ giả Tô Tinh cũng là rất lạ lẫm, Tô Tính cũng không nhận ra, cũng không phải là ban đầu đi theo Cơ Ngôn Tú cái đám kia ba thuộc đạo võ giả. Mà cái kia hai tên thủ vệ đệ tử cũng không biết có phải hay không là thật không biết Tô Tính. Hai người bọn họ vậy mà tại Tô Tính muốn sau khi vào cửa ra đưa tay ngăn lại, quát lên, lớn mật. Chưa thông báo, ai dám xông vào phủ thái tử. Tô Tính không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại là càng lạnh hơn một chút. Một bên Hoàng Bỉnh Thành ánh mắt lộ ra một tia sát cơ đến, tại Thịnh Kinh Thành ở trong còn thật không có mấy người dám đối với hắn lão đại nói chuyện như vậy, hai cái thủ vệ hậu thiên cảnh giới tiểu lâu la, chán sống phải không? Đối phó hai cái không có quy củ hạ nhân Tô Tính tự nhiên là sẽ không xuất thủ, ngay tại Hoàng Bỉnh Thành muốn giáo huấn bọn hắn một phen lúc, một thanh âm lại là đột nhiên truyền đến. Làm càn. Ánh mắt của các ngươi đều mù sao? Lục phiến môn Tô Tính Tô đại nhân các ngươi không biết. Ôn Dục từ trong môn đi tới, cho hai người một bàn tay, đồng thời dạy dỗ, về sau đều đem bản hiệu cho ta sáng lên điểm. Ngay cả người nào nên cản người nào không nên cản cũng không biết, muốn các ngươi còn để làm gì. Cái kia hai tên thủ vệ võ giả bưng bít lấy ngay cả không dám lên tiếng phản bác, nhưng trong lòng là mang theo không nhỏ oán khí. Bọn hắn có thể tới đây thủ vệ tự nhiên cũng là khéo léo nhân vật, chỉ bất quá lâu toàn chung lâu đại nhân cho một cái sổ, trong này đều có một ít đại chu cường giả miêu tả cùng tranh minh họa, nếu là cái này sổ bên trong không có người. Liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không cần quản, nên chiếu quy củ tới vẫn là chiếu quy củ tới. Mà đối mặt sổ bên trong một số người thời điểm bọn hắn tự nhiên sẽ khách khí đối đãi, tự mình đem bọn hắn đón vào trong phủ, nhưng hết lần này tới lần khác không biết vì sao, cái này tứ đại thần bộ đứng đầu Tô Tính tranh minh họa cùng miêu tả vậy mà không có, cái này cũng đưa đến hai người bọn họ căn bản là thật sự không biết Tô Tính. Giáo huấn xong hai người kia, Ôn Dục lúc này mới đối Tô Tính chắp tay một cái cười nói, Tô đại nhân bớt giận, đây là ta thuộc vương phủ tân thu một chút hạ nhân. Cho nên không hiểu quy củ, cần lại điều dạy một phen, cho nên mới có thể xông đụng phải Tô đại nhân ngươi. Ôn Dục tiếu dung ở trong không biết vì sao, lại là mang theo có chút miễn cưỡng chi ý, Tô Tính thản nhiên nói, vừa vặn bản quan muốn cầu kiến thái tử điện hạ, liền mời Ôn công công thay thông truyền một tiếng đi. Ôn Dục cười nói, Tô đại nhân tới đây đương nhiên không cần khách khí như thế, nhà ta trực tiếp mang theo Tô đại nhân tiến đến là có thể. Quảng cáo. Nói, Ôn Dục trực tiếp mang theo Tô Tính đi vào trong phủ thái tử. Lại một lần nữa nhìn thấy Cơ Ngôn Tú về sau, Tô Tính đến thật cảm giác vị này Thục Vương điện hạ biến hóa còn là rất lớn. Từ Thục Vương biến thành thái tử, trên người hắn đều phản phất bao phủ một tầng quý khí, liền ngay cả khí thế của tự thân trở nên cực nó cường thế. Nhìn thấy Tô Tính, Cơ Ngôn Tú cười nói, Tô Ái Khanh, hôm nay làm sao có công phu đến cô nơi này đến a? Tô Tính nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, cái này Cơ Ngôn Tú hơi có chút đắc ý quên hình đi. Cái này còn không có đăng cơ đâu liền tự xưng vương đi lên. Mà lại xưng hô cũng sửa lại, trực tiếp gọi hắn Ái Khanh. Theo lý mà nói thân là thái tử đương nhiên là không thể tự xưng trẫm, đây là phá hư quy củ. Thượng cổ lúc một chút đế vương thì là tự xưng cô. Bất quá về sau đã không còn giá trị rồi, hiện tại Cơ Ngôn Tú lấy ra dùng, nếu như Cơ Hạo Điển còn sống vậy hắn liền là muốn chết, nhưng bây giờ Cơ Hạo Điển đã chết, ai cũng sẽ không đến chọn tật xấu của hắn. Tô Tính cũng không hiểu cái này Cơ Ngôn Tú vì sao sốt ruột đến loại trình độ này, Tô Tính chỉ là chắp tay một cái hỏi, nhớ kỹ thái tử điện hạ trước đó nói qua, ta có một cái tổ kiến thuộc về mình thế lực tư cách, không biết cái này hứa hẹn bây giờ còn tính hay không lời nói. Cơ Ngôn Tú lập tức nói, tính. Đương nhiên tính. Kỳ thật chuyện này Tô đại nhân ngươi không đề cập tới cô cũng là muốn tìm Tô đại nhân ngươi thương nghị một chút. Tại cô nghĩ đến Lục Phiến Môn lực lượng bây giờ ẩn núp trong bóng tối kỳ thật chỉ có tập sự tình mật thám một cái, lực lượng có chút không đủ. Cho nên cô chuẩn bị tổ kiến một cái ẩn núp trong bóng tối tổ chức, tên là Long Ảnh Quân, ý nghĩa vì cô từ một nơi bí mật gần đó nanh vuốt bóng ma, chuyên hành thích dò xét tình báo cùng ẩn nấp ám sát các loại sự vụ. Tại chức quyền bên trên điều tra tình báo mặc dù cùng Lục Phiến Môn có chút trùng điệp, nhưng Long Ảnh Quân mục đích quan trọng nhất thì là bồi dưỡng thích khách ám sát, dùng để đền bù tập sự tình mật thám trên lực lượng không đủ. Cô quyết định, cái này Long Ảnh Quân đại tổng quản liền do Tô Ái Khanh ngươi chấp trưởng, mà phó tổng quản thì từ lâu toàn chung còn có độc thân bên cạnh mấy vị người tin cẩn cùng một chỗ đảm đương. Các ngươi đều là cô xương cánh tay chi thần, tin tưởng chư vị nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này Long Ảnh Quân phát triển đến không kém hơn Lục Phiến Môn trình độ. Cơ Ngôn Tú lời nói này nói ra, Tô Tính sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lúc trước Cơ Ngôn Tú như thế nào nói? Cho hắn lớn nhất quyền tự chủ làm cho hắn thành lập một cái thế lực. Kết quả hiện tại đây. Thế lực mới tên cũng đã bị Cơ Ngôn Tú nghĩ kỹ. Năng lực cùng chức quyền phạm vi cũng bị Cơ Ngôn Tú quy hoạch đi ra, thậm chí hắn còn đem bản thân mấy cái tâm phúc đều sắp xếp tiến vào, bởi như vậy, cái này thế lực mới đến tột cùng là thuộc về Tô Tính còn là thuộc về hắn Cơ Ngôn Tú hay sao? Tô Tính lạnh lùng nói, điện hạ, đừng quên lúc trước hứa hẹn, hiện tại chính ngươi hầu như sẽ đem cái này một cái thế lực mới cấp bao ôm rồi, ta chỉ bất quá là trên danh nghĩa chấp trưởng giả mà thôi, kể từ đó cái này thế lực mới cuối cùng là của người nào? Cơ Ngôn Tú thản nhiên nói, Tô Ái Khanh, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, dẫn đầu thổ tân hẳn là vương thần. Tương lai cái này đại chu đều là cô, chẳng lẽ cô nhúng tay một người sự tình bổ nhiệm chẳng lẽ còn không được sao? Nói qua, Cơ Ngôn Tú bỗng nhiên phủi tay, mấy võ giả cùng đi tiến đến. Tô Tính ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại, đi tới người ngoại trừ Cơ Ngôn Tú tâm phúc Ôn Dục cùng Lâu Toàn chung lấy bên ngoài. Vẫn còn có Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cùng với hai gã Tô Tính không biết dung thần cảnh võ giả. Mà cái này hai gã dung thần cảnh võ giả, thình lình chính là kia từng tại Quan Thiên Yến thời điểm âm thầm dòng ngó Tô Tính cái kia họ Võ võ giả cùng họ Trương võ giả. Cơ Ngôn Tú cười nói, Phương Ái Khanh cùng Liễu Ái Khanh chắc hẳn Tô Ái Khanh ngươi rất quen thuộc. Về phần hai vị này chính là Vũ Minh Trùng cùng Trương Chiêu Hiển, cũng đều là gần nhất đầu nhập vào cô giang hồ cường giả. Cái này Long Ảnh Quân phó tổng quản, cô liền chuẩn bị làm cho Lâu Toàn chung còn có hai vị này đến đảm đương, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành Tô Ái Khanh ngươi tốt giúp đỡ. Tô Tính không có trả lời Cơ Ngôn Tú mà nói, hắn chỉ là nhìn xem Phương Cửu Nguyên còn có Liễu Vô Tiền thản nhiên nói, Phương Đại Nhân cùng Liễu Đại Nhân động tác ngược lại là rất nhanh nha. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Hai người bọn họ hôm nay đứng ở chỗ này thái độ cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Hiển nhiên bọn họ là đã chuẩn bị tìm nơi nương tựa Cơ Ngôn Tú rồi. Kỳ thật nhớ tới cũng bình thường, Tại Thiết gia cái kia áp lực cường đại phía dưới, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền rõ ràng đã ngăn cản không nổi rồi. Hơn nữa vô luận là Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người bọn họ cũng không phải cái loại này cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói người, vì vậy trong khoảng thời gian này bọn họ nhất định sẽ thay con đường. Tìm nơi nương tựa Cơ Ngôn Tú chính là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu như vậy sẽ không để cho bọn họ bị đá ra lục phiến môn đi. Tô Tính nhìn xem Cơ Ngôn Tú lãnh đạm nói, Thái tử Điện Hạ. Ta Tô Tính nói chuyện ngôn nhi hữu tính, đồng dạng ta cũng hy vọng Điện Hạ có thể tuân thủ lúc trước hứa hẹn. Quảng cáo. Cơ Ngôn Tú kinh ngạc nói, cô đương nhiên hội tuân thủ hứa hẹn, thậm chí ngay cả Long Ảnh quân nội tình cô đều cho Tô Ái Khanh ngươi đánh tốt rồi, chẳng lẽ Tô Ái Khanh còn không hài lòng không? Nhìn xem Cơ Ngôn Tú ở chỗ này giả ngây giả dại, Tô Tính trong lòng cười lạnh hai tiếng, quả nhiên, mọi người là sẽ thay đổi. Ngày xưa Cơ Ngôn Tú từ cái kia nhát gan nhu nhược không có tự tin Cơ Ngôn Tú biến thành về sau rất có thủ đoạn thuộc Vương Điện Hạ. Kết quả hiện tại theo quyền thế của hắn phóng đại, vị này thuộc vương liền thành dưới mắt cái này coi trời bằng vung Thái tử Điện Hạ rồi. Cơ Ngôn Tú đang suy nghĩ gì Tô Tính rất rõ ràng, tại hắn là thuộc vương thời điểm, hắn có thể nịnh nọt Tô Tính, dùng thấp thái độ đến cầu được Tô Tính trợ giúp, làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dạng. Kết quả hiện tại hắn đã thành thái tử, sắp đăng cơ, đại thế đã thành, hắn liền nghĩ muốn triệt để khống chế Tô Tính, làm cho Tô Tính vì hắn sử dụng. Hôm nay Tô Tính nếu như đã đáp ứng Cơ Ngôn Tú trở thành Long Ảnh quân đại tổng quản, hắn chính là biểu thị ra thần phục, đã trở thành Cơ Ngôn Tú người. Mà hắn nếu không phải đáp ứng, Cơ Ngôn Tú cũng không có tổn thất. Hắn đem Phương Cửu Nguyên bọn người kêu đi ra chính là muốn Tô Tính nhìn xem, hắn hiện tại cũng không phải là lúc trước chính là cái kia thuộc vương Cơ Ngôn Tú rồi, vì một chút xíu trợ giúp cũng muốn ăn nói khép nép cầu Tô Tính trợ giúp. Hắn hiện tại quý vi thái tử, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền bực này quyền thế ngập trời tứ đại thần bộ muốn tới nịnh bợ hắn, chủ động đến đây đầu nhập vào. Vũ Minh Trùng cùng Trương Chiêu Hiển như vậy dung thần cảnh cường giả cũng muốn trên vội vàng đến đầu nhập vào, hiện tại ta Cơ Ngôn Tú cũng không quan tâm ngươi một cái Tô Tính rồi. Nhìn xem Cơ Ngôn Tú, Tô Tính bỗng nhiên nở một nụ cười đến, nhưng không biết vì sao. Cơ Ngôn Tú nhìn xem Tô Tính dáng tươi cười vậy mà từ trong nội tâm dâng lên một tia lãnh ý đến. Đọc truyện cùng. Chỉ bất quá Cơ Ngôn Tú bây giờ lực lượng chân vô cùng, hắn thản nhiên nói, Tô Ái Khanh cười cái gì? Tô Tính mặt không chút thay đổi nói, Điện Hạ, hy vọng ngươi không muốn vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Một bên Lâu Toàn Trung hừ lạnh một tiếng nói, Tô Đại Nhân, cao thấp tôn ti chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ngươi chính là như vậy cùng Điện Hạ nói chuyện hay sao? Lúc trước Cơ Ngôn Tú sợ đến tội Tô Tính. Vì vậy khi đó hắn đối với Tô Tính bất kính trực tiếp đã bị Ôn Dục quạt một cái tát. Nhưng hiện tại tình thế nghịch chuyển, ngươi Tô Tính thật đúng là cho là ta như trước còn muốn xin ngươi hay sao? Hiện tại ngươi là thần, mà Thái tử Điện Hạ thế nhưng là quân. Tô Tính lạnh lùng phủi Lâu Toàn Trung liếc, lập tức khiến cho hắn như rơi vào hầm băng. Thậm chí sinh ra một cổ tim đập nhanh một loại cảm giác. Quảng cáo. Cơ Ngôn Tú tay khẽ động, ngăn lại còn muốn nói tiếp gì gì đó Lâu Toàn Trung, hắn đối với Tô Tính lạnh nhạt nói, Tô Ái Khanh yên tâm, cô làm việc cho tới bây giờ cũng không hối hận. Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ đến, trực tiếp quay người rời đi. Một bên Lâu Toàn Trung chứng kiến Tô Tính đã ly khai, hắn không khỏi hừ lạnh nói, cái gì đồ chơi. Làm cho hắn Tô Tính cũng là đại chu thần tử, bây giờ lại còn đối với Điện Hạ nói chuyện như vậy, đương nhiên là cuồng vọng đến chính mình cũng không biết mình là người nào. Ôn Dục cau mày nói, đã đủ rồi. Câm miệng. Ở đây những thứ này trung chỉ có lầu này toàn bộ chung là hóa thần cảnh tu vi, kết quả là chỉ có hắn không nên nhảy ra xuất sắc tồn tại cảm giác. Quan trọng nhất là hiện tại Ôn Dục đối với Tô Tính loại thái độ này. Trong này tuy có hắn bởi vì chính mình thân phận biến hóa mà sinh ra khác tâm lý, nhưng trong này cũng tuyệt đối không thể thiếu cái kia Lâu Toàn Trung châm ngòi. Loại người này lưu lại chỉ sẽ hỏng việc, nhưng hiện tại Cơ Ngôn Tú ngược lại là đối với hắn tín nhiệm vô cùng, vì vậy Ôn Dục cũng không tốt nói quá mức. Lâu Toàn Trung ánh mắt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ đến, nhưng hắn hiện tại cùng Ôn Dục địa vị còn có nhất định được chênh lệch, vì vậy cũng không dám đi theo Ôn Dục nhe răng. Chỉ có thể trong lòng thầm mắng cái này lão thái giám nhiều chuyện. Ôn Dục chuyển đối với Cơ Ngôn Tú nói, Điện Hạ. Tô Tính tại lục phiến môn trung quyền thế gần với Thiết gia, tại triều đình Trung cũng là cùng khắp nơi quan hệ cũng không tệ. Hiện tại chúng ta cử động lần này thế nhưng là đem hắn đắc tội chết rồi, làm như vậy có thể hay không có chút không ổn. Cơ Ngôn Tú không sao cả nói, không cần để ý, Tô Tính người này quá mức bướng bỉnh, cũng nên gõ gõ rồi, bằng không hắn nhưng liền cái gì là quân, cái gì là thần cũng không biết. Lục Phiến Môn Thiết gia thế lớn, nguyên bản ta cũng không muốn nếu có thể đạt được Lục Phiến Môn trợ giúp, cái này Tô Tính có thể vì ta sử dụng cũng liền mà thôi. Hắn không thể cho ta sử dụng ta cũng không có chút nào tổn thất. Chứng kiến Cơ Ngôn Tú đặt quyết tâm, Ôn Dục cũng đành phải thở dài một tiếng, không khuyên nữa nói. Kỳ thật tại hắn xem ra, Tô Tính làm người có thù tất báo, hơn nữa có chút không từ thủ đoạn, đối với cái này loại người ngươi coi như là không giao tốt tốt nhất cũng không muốn đắc tội hắn, mà bây giờ Cơ Ngôn Tú cử động lần này nhưng là đem Tô Tính cho đắc tội chết rồi. Có thể là Cơ Ngôn Tú cho là mình đã là thái tử rồi, còn có không đến một tháng hắn liền muốn đăng cơ, Tô Tính chỉ là thần tử mà thôi, đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Vì vậy hắn tự nhiên dùng không hề cân nhắc Tô Tính cảm thụ. Cơ Ngôn Tú ho khan hai tiếng nói, tuy rằng không còn cái này Tô Tính, nhưng cái này Long Ảnh Quân nhưng là còn muốn tạo dựng lên, như vậy, tự lấy Vũ Minh Trùng vì Long Ảnh Quân đại tổng quản, Trương Chiêu Hiển cùng Lâu Toàn Trung vì phó tổng quản, các ngươi đem nguyên lai thuộc vương phủ đệ tử cùng từ trên giang hồ mời chào đến những đệ tử kia tiến hành một lần nữa biên chế, với tư cách Long Ảnh Quân trụ cột. Đúng, Điện Hạ. Ba người ngay ngắn hướng đáp ứng, trong đó cái kia Vũ Minh Trùng trên mặt càng là tràn đầy vẻ kích động. Quảng cáo. Hắn tuy rằng đã là dung thần cảnh cường giả, nhưng nửa đời trước nhưng là như trước tại khổ tu, rõ ràng có một thân cường đại tu vi nhưng là không cách nào đem đổi thành danh lợi quyền thế, Vũ Minh Trùng thế nhưng là tương đối không cam lòng, thậm chí hắn còn đã từng đối với Tô Tính sinh ra qua hâm mộ ghen ghét chi ý, hiện tại tốt rồi. Hắn vừa ra núi cũng đã trở thành cái này Long Vũ quân đại tổng quản, khi địa vị cùng Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ thế nhưng là giống như. Mà Lâu Toàn Trung cũng là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Hắn trước kia mặc dù là Cơ Ngôn Tú tâm phúc, nhưng trên thực tế quyền lực thực sự không có nhiều. Thường xuyên cũng chỉ là Cơ Ngôn Tú làm cho hắn làm gì vậy hắn liền làm gì vậy. Hiện tại hắn đã trở thành cái này Long Ảnh quân phó tổng quản, có thể nói là trực tiếp nắm trong tay sâu sắc cổ lực lượng. Cái này đương nhiên đáng giá Lâu Toàn Trung hưng phấn. Cơ Ngôn Tú trầm giọng nói, các ngươi cũng đều biết, cô cần đảm nhiệm giám quốc thái tử một tháng này thời gian tuy rằng dù là cô cái gì cũng không làm cũng có thể ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế, nhưng cô nhưng là không cam lòng làm một cái không có gì uy tín khôi lỗi hoàng đế. Vì vậy các ngươi muốn dùng nhanh nhất thời gian đến tạo thành cái này Long Ảnh quân. Hơn nữa từ Phương Ái Khanh cùng Liễu Ái Khanh ở bên cạnh hiệp trợ, nhất định phải tại đây một tháng trong thời gian cho cô gây ra một ít động tĩnh đến, các ngươi lập nhiều công huân càng lớn, có thể cho cô tại Đại Chu những cái kia trong mắt cường giả gia tăng không ít điểm, để cho bọn họ cũng biết, cô cũng là có nhận thức người chi minh, cô cũng là có năng lực. Người giả tâm đều theo bản thân địa vị biến hóa mà thay đổi, không có người hội thỏa mãn, nhận được giống như về sau ngươi vĩnh viễn đều đưa ánh mắt chuyển hướng tiếp theo đồ tốt, Cơ Ngôn Tú đã là như thế. Ngày xưa hắn chẳng qua là một cái bên người chỉ có đến thiếp thân thái giám bảo hộ nhàn tản vương gia. Sở cầu cũng chỉ bất quá là có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Về sau Cơ Ngôn Thành đám người bị phế, thực lực của hắn tuy rằng đã đầy đủ tự vệ, nhưng cũng đưa ánh mắt liếc về phía cái kia ngôi vị hoàng đế. Hiện tại mắt thấy ngôi vị hoàng đế đã tới tay rồi, nhưng Cơ Ngôn Tú nhưng là lại bắt đầu ảo tưởng mình có thể quân lâm thiên hạ, uy chấn bát phương. Thậm chí vượt qua phụ hoàng Cơ Hạo Điển công tích, mà không phải là một cái không có tiếng tăm gì khôi lỗi hoàng đế. Hùng tâm tráng chí hắn Cơ Ngôn Tú cũng giống như có, lúc này Cơ Ngôn Tú tin tưởng càng là bành trướng vô cùng. Hắn giống như đã thấy được bản thân uy gặp thiên hạ, bị diệt Đông Tấn, đánh cho kim trướng Hãn Quốc chạy trối chết bộ dạng. Lâu Toàn Trung đám người lập tức đồng thanh nói, Điện Hạ yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực phụ tá Điện Hạ lập nên cái thế công huân. Nhìn xem hào hứng bừng bừng cả đám, chỉ có Ôn Dục lông mày nhịn không được nhíu một cái, hắn cũng không biết hiện tại loại tình huống này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đi ra phủ thái tử về sau, Tô Tính vẻ mặt vẻ âm trầm. Cơ Ngôn Tú cùng hắn trở mặt điểm ấy Tô Tính dự liệu được qua, chỉ bất quá tại Tô Tính nghĩ đến cái này tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ có một thành không đến, bởi vì cùng bản thân trở mặt hắn Cơ Ngôn Tú kỳ thật cũng không có gì chỗ tốt. Nhưng người nào nghĩ tới Cơ Ngôn Tú hắn vẫn thật là làm như vậy, Tô Tín cũng không biết phải nói cái này Cơ Ngôn Tú khí phách cốt còn là ngu ngốc cốt. Hoàng Bỉnh Thành chứng kiến Tô Tín sắc mặt có chút không tốt, hắn vội vàng đi lên hỏi, lão đại, Cơ Ngôn Tú thằng nhãi này thay đổi rồi hả? Hắn là Tô Tín tâm phúc, mới sẽ không đi quản cái gì cao thấp công ty, Cơ Ngôn Tú cùng Tô Tín đứng chung một chỗ, vậy hắn chính là Thái tử Điện Hạ. Cơ Ngôn Tú nếu là đứng ở Tô Tín mặt đối lập, vậy hắn tự thành thằng nhãi này rồi. Tô Tín gật một cái, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng chi sắc nói, vị này mới Thái tử Điện Hạ sợ là tự tin hơi quá, hắn thật đúng là cho là mình lên làm Thái tử có thể vô tư rồi hả? Lão đại, lần này chúng ta phải nên làm như thế nào? Hoàng Bỉnh Thành hỏi. Hắn biết rõ Tô Tín tính cách, chuyện lần này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy xong. Trước đừng vội, đi cho ta tìm hai người tư liệu, hai người kia đều là mới gia nhập Cơ Ngôn Tú dưới trướng võ giả, một cái tên là Vũ Minh Trùng, một cái tên là Trương Chiêu Hiển. Thời gian gần đây tìm nơi nương tựa Cơ Ngôn Tú võ giả không ít. Hai người kia có thể được Cơ Ngôn Tú chợt nhìn trúng, vừa lên đến tự muốn đem bọn họ an bài vào cái kia Long Ảnh trong quân, thực lực tất nhiên bất phàm. Hoàng Bỉnh Thành gật gật đầu, lập tức an bài người đi xem xét hai người kia tư liệu. Trở lại Lục Phiến Môn về sau, Hoàng Bỉnh Thành bên này chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền đem hai người kia tư liệu toàn bộ cầm trong tay. Lão đại, ngươi khoan hãy nói, hai người kia thật đúng là không đơn giản. Hoàng Bỉnh Thành cầm lấy một chồng tư liệu giao cho Tô Tín. Tô Tín liếc nhìn những tài liệu kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người kia lai lịch thật đúng là không phải là đơn giản như vậy. Quảng cáo. Trước tiên là nói về cái kia Vũ Minh Trùng, hắn ngược lại là lần thứ nhất xuất hiện ở giang hồ trung, bất quá hắn sư phụ rất mạnh, dĩ nhiên là một vị chân vũ cảnh tồn tại, ngày xưa Đại Tấn thủ hộ giả, thôn Nhật thần viên, Vũ Thành Thông. Vị này ngày xưa thế nhưng là được xưng Đại Tấn đệ nhất cường giả, chỉ bất quá lúc trước Đại Chu cùng Đại Tấn trận chiến ấy quá mức kinh người, một trận chiến sau đó Vũ Thành Thông không biết tung tích, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Mà khi ban đầu cùng hắn một trận chiến chính là bây giờ cơ họ hoàng tộc chân vũ cảnh cường giả Cơ Vũ Lăng còn có thần võ đại tướng quân Tiết Chấn Nhạc. Chỉ bất quá thân là chân vũ cảnh cường giả, hai người bọn họ vây công một người cũng hoàn toàn chính xác không có chuyện gì để nói, vì vậy trận chiến ấy kết quả ai cũng không biết, mọi người cũng chỉ là hoài nghi Vũ Thành Không đã chết mà thôi. Thẳng đến gần nhất Vũ Minh Trùng xuất thế Lục Phiến Môn nhân tài biết rõ, nguyên lai Vũ Thành Không không có chết. Chỉ là nản lòng thoái chí phía dưới ẩn cư núi rừng, một vị chân vũ cảnh cường giả đều muốn ẩn cư, coi như là lấy Lục Phiến Môn lực lượng cũng không phát hiện được. Nhưng hiện tại Vũ Thành Không dĩ nhiên đã chết rồi, hơn nữa là trực tiếp quy cư ở giữa thiên địa. Liền chút nào dấu vết đều không có lưu lại, vì vậy chuyện này trọng yếu trình độ liền giảm xuống một cấp bậc, hơn nữa lúc ấy Cơ Hạo Điển Trường Sinh đại kế náo dư luận xôn xao, vì vậy chuyện này liền bị tập sự mật thám đè xuống dưới. Cũng không có báo cho Tô Tín các loại tứ đại thần bộ nơi đây. Dù sao chân vũ cảnh cường giả coi như là cường thịnh trở lại, hắn hiện tại cũng hóa thành một nâng tro bụi rồi, cũng liền không có trọng yếu như vậy rồi. Về phần cái này Vũ Minh Trùng còn lại là lúc trước Vũ Thành Không trả lại ẩn núi rừng thời điểm lựa chọn chọn y bác truyền nhân. Lúc trước chẳng qua là một cái bình thường tiểu ăn mày mà thôi, thiên phú cũng không có thể nói là quá tốt. Chỉ bất quá lúc trước Vũ Thành Không cũng không yêu cầu đệ tử của mình có bao nhiêu thành tựu, tùy tiện thu một cái đệ tử cũng là bởi vì Vũ Thành Không không cam lòng bản thân một thân sở học trôi theo dòng nước mà thôi. Chỉ bất quá chân vũ cảnh tồn tại cũng không hổ là chân vũ cảnh tồn tại, cái này Vũ Minh Trùng thiên phú chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ, nhưng chính là loại thiên phú này nhưng là tại mấy mươi năm trong thời gian bị điều dạy đã đến dung thần cảnh. Vậy cũng là một cái kỳ tích rồi. Cách không được Vũ Minh Trùng một cái lùng cỏ xuất thân dung thần cảnh võ giả vậy mà có thể bị Cơ Ngôn Tú nhìn trúng, nguyên lai hắn còn có như vậy bối cảnh. Chỉ bất quá Vũ Thành Không nếu là như cũ còn sống đây cũng là thôi, chân vũ cảnh cường giả đồ đệ, thật lớn thanh danh, phóng tới ở đâu vậy cũng đều là thượng khách. Nhưng hiện tại Vũ Thành Không đã bị chết, đừng nói hắn là chân vũ cảnh lục địa thần tiên đồ đệ, coi như là hắn là chân tiên đồ đệ cũng giống như vô dụng. Có cũng chỉ là một cái thanh danh mà thôi. Về phần cái kia Trương Chiêu Hiển lai lịch cũng rất không tầm thường. Hắn dĩ nhiên là ẩn thế tam tộc một trong Trí Viễn Đường người của Trương gia. Đồng dạng đều là ẩn thế ba tộc xuất thân, nhưng không thể không nói, Trương gia nếu so với Tô gia khôn ngoan hơn nhiều. Trương gia kỳ thật nếu so với Tô gia đều trước xuất thế, chỉ bất quá Trương gia vẫn luôn trong âm thầm lén lén lút lút phát triển lấy, hiện tại không sai biệt lắm đã triệt để dung nhập giang hồ trung rồi. Chỉ bất quá Trương gia rất ít xuất hiện, đặc biệt là tại Yên Tĩnh Xa Đường Tô gia bị trọng thương, thậm chí là dòng chính huyết mạch đều bị Tô Tín tru sát về sau liền thấp hơn điều. Quảng cáo. Những năm này Trương gia phần lớn thời giờ đều ở vào nửa ẩn thế trạng thái, cũng liền chỉ có một chút hóa thần cảnh phía trên võ giả mới có thể xuất thế trên giang hồ pha trộn. Dưới mắt cái này Trương Chiêu Hiển đã là như thế, hắn vừa mới ly khai Trương gia tiện ý bên ngoài gặp được Vũ Minh Trùng, để trong lòng bên ngoài biết được cái này Vũ Minh Trùng thân phận sau hắn liền trực tiếp lôi kéo hắn gia nhập Trương gia, trở thành ngoại môn trưởng lão, hơn nữa còn cùng Vũ Minh Trùng đã trở thành hảo hữu chí giao. Căn cứ lục phiến môn tư liệu đến xem, bọn họ thế nhưng là tại cơ hạo điển chuẩn bị bắt đầu cái kia trường sinh đại kế thời điểm cũng đã đi vào Thịnh Kinh Thành. Đoán chừng là đều muốn đục nước béo cò kiếm điểm chỗ tốt. Truy cập, truyền.net, để đọ. Cờ truyện chỉ bất quá lúc trước Thịnh Kinh Thành một trận chiến tư thế có chút quá lớn, chân vũ cảnh cường giả nhau nhau ra tay, dương thần cảnh tồn tại các loại hỗn chiến, hai người bọn họ dung thần cảnh tồn tại nếu là dám nhúng chàm. Trực tiếp chính là bị người một cái tát chụp chết kết cục. Rồi sau đó đến các loại thế cục ổn định, hai người bọn họ lúc này mới tìm được cơ hội đầu nhập Cơ Ngôn Tú dưới trướng, hơn nữa bởi vì riêng phần mình xuất thân cùng thực lực nhận được Cơ Ngôn Tú trọng dụng. Nhìn xem tài liệu kia, Tô Tính ngón trỏ gõ cái bàn, phát ra soạt soạt âm thanh, một bên Hoàng Bỉnh Thành không khỏi lắc đầu, nhìn lão đại bộ dáng này, đoán chừng Cơ Ngôn Tú là muốn xui xẻo. Dù sao tại Hoàng Bỉnh Thành xem ra, cái này Cơ Ngôn Tú thế nhưng là ra một chiêu nước cờ dở, sau này với hắn hối hận thời điểm. Lão Hoàng, vận dụng người mình theo dõi một cái Cơ Ngôn Tú dưới tay những người này hướng đi, nhớ kỹ, vận dụng tâm phúc của mình, đừng có dùng những người khác. Tô Tính phân phó nói. Dưới mắt Tô Tính mục tiêu dù sao cũng là Đại Chu Thái Tử, đối với lục phiến môn mặt khác bộ khoái mà nói. Thái tử cái kia tự nhiên là cao không thể chạm tồn tại, bọn họ cũng sẽ không tự chủ được sinh ra sợ hãi, nếu để cho bọn họ ra tay, vạn nhất có ít người sinh ra một ít gì tâm tư khác đến, vậy thuần túy là tự cấp bản thân tự tìm phiền phức rồi. Cho nên muốn theo dõi Cơ Ngôn Tú thủ hạ chính là người, hay là muốn vận dụng tâm phúc của mình mới được. Mà Cơ Ngôn Tú bên kia động tác hoàn toàn chính xác rất nhanh, cái kia Vũ Minh Trùng chỉ là một kẻ vũ phu. Từ nhỏ đã bị sư phụ hắn mang theo tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu hành, bản thân thực lực không biết, nhưng năng lực nhưng là không được tốt lắm. Ra ngoài ý định chính là cái kia Lâu Toàn Chung, người này tuy rằng am hiểu nịnh nọt, nhưng tổ chức năng lực thật đúng là không tầm thường, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đưa hắn thủ hạ chính là những người kia tổ chức đã thành cái kia cái gọi là Long Ảnh Quân, tuy rằng thoạt nhìn ra hình ra dáng, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một đám đám ô hợp mà thôi. Dù sao những người kia đều là xuất thân từ lùng cỏ bên trong, để cho bọn họ đơn đã độc đấu có lẽ có thể, nhưng giống như lục phiến môn như vậy có tổ chức hành động cũng không phải một sớm một chiều là có thể rèn luyện đi ra. Hơn nữa Lâu Toàn Chung bọn họ cũng là nóng lòng cầu thành, dù sao lúc trước Cơ Ngôn Tú đã phân phó, để cho bọn họ mau chóng làm ra thành tích đến, vì vậy chỉ dùng 2 ngày thời gian cái này Long Ảnh Quân cũng đã xuất thủ, hơn nữa bọn họ coi như là thông minh, mục tiêu tìm hết sức rõ ràng. Hiện tại bọn hắn cái này Long Ảnh Quân đều muốn làm ra thành tích kỳ thật sau cùng có thể chính là đối với Tiêu gia các loại các đại tông môn ra tay, dù sao lúc trước Tiêu gia bọn họ lại dám đánh trên Thịnh Kinh Thành, thù này sớm muộn gì cũng là phải báo. Quảng cáo. Bất quá tuy rằng lời tuy như thế, nhưng dưới mắt Đại Chu nhưng là đào không ra lực lượng đến đối với Tiêu gia ra tay. Hơn nữa Cơ Hạo Điển cũng không phải là trực tiếp chết ở Tiêu gia trong tay bọn họ. Vì vậy Đại Chu cũng không có khả năng toàn lực ra tay đối phó Tiêu gia những thứ này tông môn. Chỉ dựa vào bọn họ những thứ này Long Ảnh Quân lực lượng lời nói, chỉ sợ liền cho Tiêu gia gãi ngứa lực lượng đều không có, vì vậy bọn họ cũng không có khả năng đem Tiêu gia bọn họ liệt vào mục tiêu. Vì vậy cũng không biết là người nào ra chủ ý, đem mục tiêu rất thông minh chọn đã thành Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo cùng Đại Chu thù hận cũng không phải là 1 ngày hay 2 ngày rồi. Bất quá tên gia hỏa này thủy chung giấu ở chỗ tối. Đánh một thương đổi một chỗ, hết sức khó có thể tiêu diệt. Vì vậy hiện tại Đại Chu chỉ có thể cam đoan Bắc Nguyên đạo nội không có Bạch Liên Giáo đám người này thân ảnh, Hơn nữa mặt khác đạo nói không chừng địa phương nào sẽ có Bạch Liên giáo phân hội thậm chí là phân đà tồn tại. Chỉ bất quá gần nhất Bạch Liên giáo ngược lại là rất ít trên giang hồ ngoi đầu lên, lần trước cửu trọng kiếm các một chuyện Bạch Liên giáo có thể nói là xuất huyết thua thiệt rồi. Dương thần cảnh Hắc Liên thánh sứ bị Tô Tính giết chết, đệ tử còn lại cũng đã chết không ít, đây đối với nguyên bản nguyên khí cũng chưa có khôi phục lại Bạch Liên giáo mà nói tuyệt đối là một cái trọng thương. Nhưng mà này còn không phải là chủ yếu nhất, quan trọng nhất là Bạch Liên giáo cũng dám đi tính toán thiên đình, sau đó phẫn nộ thiên đình trực tiếp đối Bạch Liên giáo xuất thủ, tuy rằng quá trình không người chứng kiến, nhưng từ cái kia ngẫu nhiên lộ ra dấu vết để lại đến xem, Bạch Liên giáo tổn thất cũng không nhỏ, thiên đình nén giận ra tay, Bạch Liên giáo lần này nếu không phải xuất huyết nhiều một lần tuyệt đối còn chưa xong. Vì vậy thường ngày lộ ra rất khó giải quyết Bạch Liên giáo nhưng bây giờ là đã thành quả hồng mềm, liền ngay cả Lâu Toàn Chung bọn họ đều mơ tưởng dẫm lên một cước. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn tại Bắc Nguyên đạo chung quanh vài đạo tìm kiếm Bạch Liên giáo tung tích, xuất thủ đúng là Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người này. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người thế lực trong tay đã bị Tô Tính cùng Thiết Gia liên thủ áp chế đã đến cực hạn, tại tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ trung tâm phúc chỉ có số lượng không nhiều lắm một số người, đều muốn dò xét ra Bạch Liên giáo tại đây chút ít địa phương phân đà thế nhưng là có chút khó khăn. Vì vậy hai người này đem mình chính là thủ hạ rải ra vài ngày cũng không có thu hoạch. Bất quá khi Tô Tính nghe thế đến tin tức sau nhưng là lập tức nhãn tình sáng lên, ly khai Thịnh Kinh Thành, trực tiếp tiến về trước địa phủ. Chương 791, Tô Tính kế hoạch. Làm Tô Tính trở lại địa phủ trong thời điểm, toàn bộ địa phủ thật đúng là không có mấy người tại. Mạnh bà không có ở đây, hậu thổ đang bế quan, hiện tại phủ phụ trách người liền chỉ có Thôi Phán Quan một cái. Chứng kiến Tô Tính tới đây, Thôi Phán Quan kinh ngạc nói, Thịnh Kinh Thành xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi còn có lòng dạ thanh thản đến chỗ này phủ. Tô Tính lắc lắc đầu nói, không sai biệt lắm cũng đã thở bình thường lại rồi, dù sao triều đình cao đoan chiến lực cũng không có tổn thất, cũng không có ai dám âm thầm gây sự tình. Bất quá lần này vì sao địa phủ cùng thiên đình đều không có xuất hiện? Không muốn nhúng chàm cái này sự tình. Thôi Phán Quan cười nói, luận cùng đối với cái kia Bạch Ngọc Thạch Bản rất hiểu rõ, chúng ta địa phủ cùng thiên đình có lẽ không sai biệt lắm, loại này cái gọi là trường sinh phương thức căn bản chính là gân gà vô cùng, một chút tác dụng đều không có. Cơ Hạo Điển đều muốn dựa vào này trường sinh, hắn đồng ý, như là tạo hóa đạo môn cùng Thiếu Lâm tự tồn tại như vậy chắc là sẽ không đồng ý. Bọn họ 100% sẽ ra tay. Nếu như vậy, chúng ta còn nhúng một tay có cái gì hữu dụng? Dù sao coi như là Cơ Hạo Điển thật sự có thể vĩnh sinh, cũng đối với chúng ta không tạo được chút nào uy hiếp. Đúng rồi, ngươi lần này tới địa phủ là chuẩn bị làm gì? Tô Tính ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang nói, không có gì, chỉ là muốn phải mời các vị đến diễn một tuồng kịch mà thôi. Thôi Phán Quan lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nga. Tình huống như thế nào? Tô Tính cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp đem Cơ Ngôn Tú chuyện lần này nói cho Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan sau khi nghe xong về sau trong mắt hứng thú càng đậm, hắn nói thẳng, nguyên lai là như vậy, chuyện nhỏ, cụ thể làm như thế nào ngươi nói thẳng chính là, ta sẽ cho ngươi tìm mấy người, thù lao gì gì đó cũng không cần nói chuyện. Theo lý mà nói mời đều là địa phủ cường giả ra tay là cần trả giá nhất định được báo thù lao. Chỉ bất quá lần này Tô Tính thỉnh cầu đối với bọn hắn mà nói thật đúng là chỉ có thể coi là chuyện nhỏ, liền chút nào nguy hiểm đều không có, nếu như vậy bọn họ coi như là nghĩa vụ hỗ trợ, đương nhiên không dùng đến thù lao. Tô Tính đem kế hoạch của mình nói cho Thôi Phán Quan, sau khi nghe xong Thôi Phán Quan ánh mắt lộ ra một tia thương xót, cái kia Cơ Ngôn Tú chọc phải ngươi coi như là xui xẻo, chỉ bất quá chỉ bằng điểm ấy ngươi liền nghĩ muốn đem kia dụ dỗ chỉ sợ khó khăn điểm đi. Tô Tính nói, đây chỉ là một món ăn khai vị mà thôi, đằng sau tự nhiên còn có kế hoạch. Thôi Phán Quan cũng không có hỏi nhiều, hắn còn lại là đi lần lượt kéo người, nhìn xem có người hay không lộ ra nhàm chán chuẩn bị chen vào một tay. Qua không đến một hồi Thôi Phán Quan liền tìm đến người quen, trong đó có thường xuyên đứng ở địa phủ trong Bạch Vô Thường Bạch Duy Duyên, còn có Phạt Ác Phán Quan Vương Ngọc. Phía sau bọn họ còn cùng theo thân hình cao lớn bắt mắt ngưu đầu cùng vẫn luôn đứng ở địa phủ trong không đi Trần Độ. Nhâm Bình Sinh thương thế chưa lành, Trần Độ tự nhiên muốn tại địa phủ trong phụng bồi Nhâm Bình Sinh. mà sau cùng làm cho người không tưởng được nhưng là Hậu Thổ vậy mà đã ở. Tô Tín chấp chấp tay nói, Hậu Thổ đại nhân ngươi cũng chuẩn bị ra tay. Hậu Thổ gật gật đầu, dùng lành lạnh thanh âm nói, Nhâm Bình Sinh thương thế đã sơ bộ ổn định, chỉ cần hắn từ đi chữa trị một cái liền có thể, ta đây bên cạnh bế quan bế đến nhàm chán, coi như là đi ra ngoài buông lỏng tâm tình. Vậy đa tạ Hậu Thổ đại nhân cùng chư vị giúp đỡ rồi. Tô Tín đã đến một tiếng tạ, sau đó trực tiếp truyền tin cho Hoàng Bỉnh Thành, làm cho cái kia bên cạnh chuẩn bị động thủ, mà hắn còn lại là cùng theo Hậu Thổ đám người đi tới Hà Nam Đạo một chỗ Bạch Liên Giáo phân đà chỗ. Chỗ này Bạch Liên Giáo phân đà chỗ thật đúng là không phải là Tô Tín bên này ra được, mà là Tô Tín từ Thái Hành Sơn trại cơ phóng ca trong tay lấy được tin tức. Luận cùng che giấu năng lực, ngoại trừ có được một cái độc lập không gian, tương đương với ăn gian giống như thiên đình cùng địa phủ, còn lại có thể nhất che giấu tông môn ngoại trừ Bạch Liên Giáo lấy bên ngoài liền tìm không ra thứ hai đã đến. Qua nhiều năm như vậy Bạch Liên Giáo trên giang hồ hô phong hoán vũ, vô luận là triều đình còn là võ lâm tông môn đều đối với kia hận thấu xương, nhưng Bạch Liên Giáo nhưng vẫn xưa là sừng sững tại cửu ngục tà ma chi đỉnh. Thậm chí ngay cả hang ổ đều chưa từng có bị người phát hiện qua, không thể không nói vậy cũng là một loại bổn sự. Hiện tại ở vào Hà Nam đạo chỗ này phân đà cũng giống như vậy, lục phiến môn qua lại quét nhiều lần đều không có phát hiện chỗ này địa phương, tuy rằng trong đó có trước Hà Nam đạo tổng bộ đầu lăng chấn già nua, năng lực yếu kém nguyên nhân, nhưng ai cũng không tưởng tượng nổi Bạch Liên Giáo tại Hà Nam đạo phân đà dĩ nhiên cũng làm tại một tòa phiên chợ trong. Nơi đây từ bề ngoài nhìn lại chính là một tòa bình thường nông thôn phiên chợ, thậm chí ngay cả tu luyện võ đạo võ giả tìm khắp không đến. Nhưng trên thực tế chỗ này phiên chợ bên trong tất cả mọi người là Bạch Liên Giáo người, chỉ bất quá đám bọn hắn bản thân không biết mà thôi. Bạch Liên Giáo tinh thần bí pháp gọt vũ vật tinh tế không tiếng động, mấy cái Bạch Liên Giáo đệ tử lẫn vào những đám người này trong, dùng tinh thần của mình bí pháp lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng những thứ này người bình thường, đem nghiêm chỉnh đến trên chợ mấy nghìn mọi người hóa thành mắt của mình tuyến. Hơn nữa chính bọn hắn cũng không biết, như thường ngày cũng cùng thường nhân không khác, chỉ có phát hiện dị thường dưới tình huống bọn họ mới có thể đem tin tức truyền lại cho Bạch Liên Giáo người. Còn chân chính Bạch Liên Giáo những cái kia võ giả còn lại là ẩn sâu dưới mặt đất, mỗi lần xuất nhập đều phải lựa chọn tại phiên chợ tản đi thời điểm tự phong võ công, cùng theo những cái kia bình thường dân chúng cùng một chỗ rời đi, từ bề ngoài nhìn lại, căn bản là tìm không ra chút nào kẻ hở đến. Nếu không phải bởi vì Thái Hành Sơn Trại là Hà Nam đạo địa đầu xà, cảm thấy phiên chợ có chút không đúng do đó âm thầm quan sát đến từng cái từ phiên chợ bên trong đi ra người, bọn họ cũng không phát hiện được trong này huyền ảo. Chỉ bất quá coi như là Thái Hành Sơn Trại phát hiện trong này che giấu cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao Thái Hành Sơn Trại cùng Bạch Liên Giáo cũng không có thù hận, mà Bạch Liên Giáo thực lực so với bọn họ Thái Hành Sơn Trại muốn mạnh hơn quá nhiều. Vì vậy Thái Hành Sơn Trại không muốn gây phiền toái, cũng liền không nói thêm gì. Nhưng hiện tại từ địa phủ cường giả ra tay, chỉ cần xác định Bạch Liên Giáo phương vị, dưới mắt Bạch Liên Giáo những thứ này phòng bị căn bản là không làm gì được bọn họ. Tô Tính một nhóm người ngông nghênh tiêu sái tại trên chợ, những cái kia với tư cách Bạch Liên Giáo ánh mắt những người bình thường kia rồi lại dường như đối với Tô Tính đám người làm như không thấy một loại. Để cho bọn họ trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bạch Liên Giáo tinh thần bí pháp rất mạnh, nhưng Tô Tín tinh thần bí pháp nhưng là càng mạnh hơn nữa. Thậm chí những người bình thường kia ánh mắt chỉ cần đã rơi vào Tô Tín đám người trên thân, hắn lập tức trở nên dùng biến thiên kích tinh thần đại pháp xâm nhập đối phương tâm thần trong, xóa đi nhóm người mình hình tượng. Kết quả là Tô Tín đám người trực tiếp nghênh ngang tiêu sái vào một chỗ dân cư trong, gõ cửa. Một gã mặc áo gai, xem ra hình như là bình thường dân chúng võ giả mở cửa phòng. Nhưng trên thực tế hắn nhưng lại có tiên thiên cảnh giới tu vi. Đang nhìn đến trước mắt nhóm người này mặc màu đen hoa phục, đầu đội mặt nạ võ giả sau hắn bản năng cảm giác được có chút không đúng, nhưng lúc này cũng đã chậm, Tô Tín trực tiếp một ngón tay đưa ra, tên kia võ giả sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người không hề che lấp đi vào cái kia dân cư trong, cái này vậy mà có khác động thiên, phía dưới có một cái mở đi ra to lớn không gian, bên trong thậm chí có trên trăm tên võ giả tại. Yếu nhất đều là tiên thiên cảnh giới, trong đó có một người chính là dung thần cảnh võ giả, hiển nhiên là Bạch Liên Giáo chỗ này phân đà đà chủ. Chứng kiến Tô Tín đám người tiến đến. Cái kia Bạch Liên Giáo đà chủ ánh mắt lập tức lộ ra một tia vẻ mặt kinh sợ đến, địa phủ. Hắn thật sự không thể tưởng được, vì sao địa phủ người vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ bất quá bây giờ đã không có người sẽ nói cho hắn biết rồi, hậu thổ trực tiếp ra tay, hai tay kết ấn, trong nháy mắt toàn bộ không gian cấm khóa, vô tận u minh tử khí hóa thành địa ngục, trực tiếp đem chỗ này không gian nhồi vào, đại địa chấn chiến, ác quỷ kêu rên. Đây là Tô Tính lần thứ nhất sau khi thấy được thổ ra tay, tại hắn nhận thức trong hậu thổ hẳn là cái loại này sở học pha tạp, hỗn tạp loại hình. Luyện khí tinh thông một ít, dược lý tinh thông một ít, nghe nói tại trận đạo phía trên hắn cũng so sánh tinh thông. Mà bây giờ hậu thổ cái này vừa ra tay nhưng là có thể nói uy thế vô lượng, rầm rộ, cái kia trên trăm tên bạch liên giáo võ giả bao gồm tên kia dung thần cảnh tồn tại vậy mà trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cường đại như thế sức chiến đấu thậm chí nếu so với mạnh bà đều muốn khủng bố, dung thần cảnh tồn tại dầu gì cũng là võ đạo tông sư cấp bậc nhân vật, kết quả tại hậu thổ trong tay nhưng là liền một chiêu cũng không qua. Tốt rồi, hiện tại mọi người đã giải quyết xong. Còn lại liền nhìn Sở Giang Vương của ngươi. Hậu thổ đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tính. Tô Tính nhún nhún vai, tốc độ này đích xác là có chút nhanh điểm, bất quá tin tưởng Cơ Ngôn Tú bên kia cũng đã nghe được tin tức. Lúc này Thịnh Kinh nội thành, Vũ Minh Trùng, Trương Chiêu Hiển cùng Lâu Toàn Chung ba người đều cũng có chút ít phát sầu. Cơ Ngôn Tú để cho bọn họ mau chóng thành lập một ít công huân cho người của triều đình nhìn xem, đáng tiếc bọn họ tưởng tượng vô cùng tốt, bất quá một khi bắt đầu hành động nhưng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Lúc trước bọn họ đưa ánh mắt đặt ở Bạch Liên giáo trên thân phải không sai. Đáng tiếc vài ngày xuống, coi như là vận dụng Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền bên kia lực lượng cũng là như trước không có tìm được cái này Bạch Liên giáo tung tích. Bình thường không biết lúc nào sẽ nhảy ra ác tâm một cái người Bạch Liên giáo lúc này lại là coi như mất tích một loại, liền đến bóng dáng đều nhìn không tới. Lúc này Phương Cửu Nguyên bỗng nhiên mang người đi tới, mang trên mặt một tia tốt sắc nói, chư vị, ta đã tìm được tin tức, tại Hà Nam đạo liền có Bạch Liên giáo một cái phân đà tại. Nghe xong lời này Lâu Toàn Chung đám người ánh mắt lập tức chính là sáng ngời. Chỉ có Trương Chiêu Hiển xuất thân đại tộc, làm việc so sánh cẩn thận. Vì vậy hắn hỏi nhiều một câu, Phương Đại Nhân, ngươi tình báo này dựa vào không đáng tin cậy. Đây chính là chúng ta Long Ảnh Quân lần thứ nhất hành động, nếu như vô hụt mà nói nhưng là sẽ làm cho người chế nhạo. Phương Cửu Nguyên cho mày, cái này Trương Chiêu Hiển là có ý gì? Không tín nhiệm bản thân. Kỳ thật hắn thật đúng là hiểu lầm cái này Trương Chiêu Hiển rồi, bọn họ Trương gia những năm gần đây này âm thầm rót vào giang hồ trong, sở cầu chính là an toàn hai chữ. Vì vậy làm việc đều tương đối chú ý cẩn thận. Cái này Trương Chiêu Hiển có thể được Trương gia phái ra đến dung nhập giang hồ trong, làm việc tự nhiên cũng là thuộc về vững vàng cẩn thận một loại, vì vậy hắn mới có thể nhiều cái này một câu miệng. Phương Cửu Nguyên tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng cái này Trương Chiêu Hiển là trí viễn đường người của Trương gia, mà cùng hắn Vũ Minh Trùng còn là hảo hữu chí giao, dưới mắt thuộc vương trước mặt người tâm phúc, vì vậy Phương Cửu Nguyên cũng không muốn đắc tội hắn. Giải thích nói, tin tức này chính thành chính có lẽ không có vấn đề, bởi vì này tin tức cũng không phải thủ hạ ta người phát hiện, mà là ta từ trong tay người khác cướp đoạt đến đấy. Trương Chiêu Hiển kinh ngạc nói, Nga, đây là ý gì? Phương Đại Nhân có thể hay không cho ta các loại kỹ càng nói một câu? Phương Cửu Nguyên nói hắn tin tức này là từ những người khác trong tay cướp đoạt tới, tất cả mọi người có chút nghi hoặc, không biết hắn nói rất đúng có ý tứ gì. Phương Cửu Nguyên cũng lười che giấu, hắn nói thẳng, Thái Hành Sơn Trại tìm nơi nương tựa triều đình, gia nhập lục phiến môn tin tức các ngươi có lẽ cũng biết. Dưới mắt đảm nhiệm Hà Nam Đạo tổng bộ đầu chính là cái kia Thái Hành Sơn Trại tam trại chủ, Đái Đao Diêm La, Bộ Thiên Long. Người này tính cách táo bạo, thích việc lớn hám công to, dưới mắt hắn tiếp nhận Hà Nam Đạo tổng bộ đầu liền nghĩ muốn làm xuất phát một ít thành tích đến. Vì vậy hắn liền trực tiếp để cho thủ hạ những cái kia Thái Hành Sơn Trại người cùng hắn trước kia Hà Nam Đạo lục phiến môn người đang toàn bộ Hà Nam Đạo bên trong tìm tòi, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì cơ hội lập công. Trùng hợp trong này có một đội người liền phát hiện ra cái này Bạch Liên giáo phân đà, chỉ bất quá đám bọn hắn vừa định muốn lên báo liền bị phía trên một vị châu phủ tổng bộ đầu cho cản lại. Mà người này châu phủ tổng bộ đầu đúng lúc là của ta người. Nói đến đây Phương Cửu Nguyên cũng là hơi có chút đắc ý, chớ nhìn hắn bây giờ thế lực đã bị Tô Tính còn có Thiết Gia áp chế đã đến cực hạn, nhưng Phương Cửu Nguyên dù sao tại lục phiến môn bên trong làm hơn 20 năm tứ đại thần bộ, tại toàn bộ lục phiến môn bên trong chính thức tâm phúc vẫn có một chút, Ví dụ như cái này Hà Nam đạo một vị tổng bộ đầu chính là. Hắn biết rõ hiện tại Phương Cửu Nguyên đám người đang tìm kiếm Bạch Liên giáo phân đà tin tức, vì vậy vừa hiện cái tin tức này hắn liền lập tức đè ép xuống. Báo cáo cho Phương Cửu Nguyên. Nghe được Phương Cửu Nguyên như vậy một giải thích mọi người cũng yên lòng. Nếu là từ phía dưới chặn được đến tin tức vậy hẳn là sẽ không vấn đề, nếu không một đội kia lục phiến môn bộ khoái cũng không phải là ngu ngốc, tin tức nếu là giả dối, chờ bọn hắn báo cáo cho quan mới nhậm chức bộ Thiên Long chẳng phải là muốn chết. Trương Chiêu Hiển lại hỏi, Phương Đại Nhân, cái kia lúc trước hiện tin tức này cái kia đội lục phiến môn bộ khoái xử lý như thế nào? Vạn nhất bọn họ lại đem tin tức nói với cho cái kia bộ Thiên Long, chờ chúng ta xuất thủ thời điểm bộ Thiên Long cũng đồng dạng mang người đến đây. Như vậy có thể đã thành biến khéo thành vụn rồi, đến lúc đó chúng ta cùng bộ Thiên Long nổi lên xung đột, trên mặt khó coi sẽ chỉ là Thái tử Điện Hạ. Nói qua, Trương Chiêu Hiển trên mặt đã hiện lên một tia sát khí, thật sự không được liền đem cái kia vài tên lục phiến môn bộ khoái toàn bộ thanh lý, tránh khỏi bọn họ đến lúc đó chuyện xấu. Phương Cửu Nguyên vội vàng nói, tuyệt đối không được. Lục phiến môn chế độ nghiêm mật không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, một đội kia lục phiến môn bộ khoái nếu là gặp chuyện không may, nói không chừng sẽ có người tra được trên đầu chúng ta đến. Các ngươi yên tâm, bộ Thiên Long quan mới nhậm chức, hơn nữa hắn cũng không phải lục phiến môn xuất thân người, tại Hà Nam đạo căn bản là không có gì uy vọng, những cái kia bộ khoái đối với kia căn bản là không có nhiều trung tâm, ta tên kia Tâm Phúc chính là tại lục phiến môn làm hơn 10 năm châu phủ tổng bộ đầu, tuyệt đối có thể ngăn chặn những cái kia bộ khoái, sẽ không để cho bọn họ nói lung tung. Kỳ thật Phương Cửu Nguyên cũng là sợ vấn đề này hội liên quan đến bản thân, dù sao vị kia châu phủ tổng bộ đầu là hắn Tâm Phúc, một khi xảy ra vấn đề có thể sẽ không liên quan đến Trương Chiêu Hiển bọn họ. Dù sao bọn họ là ngoại nhân, hơn nữa còn là Thái tử Điện Hạ Tâm Phúc. Mà hắn Phương Cửu Nguyên nhưng là lục phiến môn người một nhà, tàn sát cấp dưới loại chuyện này một khi truyền đi, coi như là Cơ Ngôn Tú chịu bảo vệ hắn. Nhưng hắn tuyệt đối đừng nghĩ tiếp tục tại lục phiến môn bên trong lăn lộn. Trương Chiêu Hiển còn muốn nói cái gì đó, lúc này thời điểm Lâu Toàn Trung đi ra hòa giải nói, được rồi, chuyện này cũng không cần nói thêm nữa rồi, chúng ta hiện tại liền ra tay, giải quyết dứt khoát, trực tiếp liền đem cái kia Bạch Liên giáo phân đà cho bắt lại, đến lúc đó coi như là người khác muốn nhúng tay cũng không có cơ hội rồi. Vũ Minh Trùng cũng là nói, đúng đấy, trước không quản nhiều như vậy, trực tiếp ra tay. Đem cái kia khốn kiếp Bạch Liên giáo phân đà trực tiếp tiêu diệt. Bạch Liên giáo cụ thể thực lực bọn họ không biết, nhưng Bạch Liên giáo một cái phân đà thực lực bọn họ còn là hiểu rõ. Một cái Bạch Liên giáo phân đà trong mạnh nhất cũng chỉ bất quá là một gã dung thần cảnh đà chủ mà thôi, mà bọn họ nơi này chính là khoảng chừng lấy ba gã dung thần cảnh võ giả, hoàn toàn có thể ứng đối. Vì vậy mấy người cũng không có do dự, trực tiếp mang theo Long Ảnh quân người liền xuất phát tiến về trước Hà Nam đạo. Mà Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người kia chỉ Phương Cửu Nguyên một người, cũng không có mang những người khác. Hành động lần này dù sao cũng là lấy Long Ảnh quân làm chủ, lục phiến môn người nếu là đến nhiều, đợi đến lúc sự tình chấm dứt công lao này là lục phiến môn còn là Long Ảnh quân hay sao? Vũ Minh Trùng đám người mang theo Long Ảnh quân võ giả dốc toàn lực ra hết, nhân số chừng hơn ngàn người, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới phía trên tồn tại, liền ngay cả hóa thần cảnh võ giả đều có trên trăm. Của lực lượng này tuyệt đối có thể nghiền ép Bạch Liên giáo một cái phân đà. Đợi đến lúc Vũ Minh Trùng đám người đi tới cái kia phiên chợ trong lúc, hắn nghi ngờ nói, nơi này tất cả đều là người, Bạch Liên giáo người tại sao sẽ ở loại địa phương này thành lập phân đà. Đừng nhìn trước mắt những thứ này cũng chỉ là người bình thường, nhưng một cái gây chuyện không tốt có thể đã sẽ bị người phát hiện. Phương Cửu Nguyên cũng không nói chuyện, trực tiếp làm cho người ta đã mang đến một gã người bình thường. Đối với bên người Trương Chiêu Hiển nói, Trương Huynh, ngươi xuất thân trí viễn đường Trương gia, trong tộc các loại công pháp bí thuật khẳng định cũng là rất phong phú. Cái này tinh thần bí pháp chắc hẳn cũng là có, ngươi có thể nhìn ra cái này người có cái gì không đúng sao? Bị bắt tới người kia chẳng qua là một người bình thường mà thôi, lúc này bị một đống thực lực cường đại võ giả làm cho vây quanh, đã bị sợ tới mức lạnh run run, thậm chí ngay cả một câu đều nói không ra miệng. Phương Cửu Nguyên nói không sai, tuy rằng Trương Chiêu Hiển cũng không có tu luyện qua tinh thần ma pháp, nhưng hắn thân là trí viễn đường Trương gia xuất thân, tinh thần bí pháp hắn cũng là nghiên cứu qua, vì vậy cẩn thận quan sát về sau hắn lập tức liền hiện, cái này người vậy mà đã bị tinh thần bí pháp ăn mòn tâm trí. nhưng hắn bản thân nhưng là không biết. Đem tên kia người bình thường cho ném qua một bên, Trương Chiêu Hiển ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ nói, Bạch Liên giáo tại tinh thần bí pháp trên tạo nghệ đã đến hiện tại loại trình độ này sao? Vậy mà có thể hoàn toàn ẩn nấp ở tinh thần bí pháp dấu vết, nếu như không phải là bởi vì ta sớm biết như vậy cái này có vấn đề, ở phía xa tùy ý nhìn hai mắt mà nói căn bản không phát hiện được vậy mà đều bị cái này tinh thần bí pháp làm cho ăn mòn. Phương Cửu Nguyên cười hắc hắc nói, cái này không có gì, ngày xưa Giang Nam đạo tổng bộ đầu Kim Vũ Lâm. Hắn cũng không phải là người bình thường, mà là hóa thần cảnh võ giả, còn là từng theo đi theo chúng ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ uy tín lâu năm hóa thần cảnh võ giả, kết quả như cũ bị Bạch Liên giáo đám này yêu nhân cho tẩy não đã thành tay sai một loại, trong này độ khó ngươi có thể tưởng tượng lớn đến bao nhiêu. Giống như hiện tại như vậy tẩy não những thứ này người bình thường kỳ thật đối với Bạch Liên giáo mà nói đã không có bao nhiêu khó khăn. Vũ Minh Trùng nói, được rồi, trước đừng thảo luận những thứ này, nếu là Bạch Liên giáo thủ bút chúng ta đây trực tiếp động thủ là được. Tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Mọi người nhẹ gật đầu, trực tiếp dựa theo tin tức nói địa phương đã tìm được cái kia chỗ dân cư, mọi người đồng loạt ra tay, lập tức cường đại cương khí tràn ngập, đừng nói là một tòa dân cư, coi như là một đầu dài phố cũng có thể trong nháy mắt nổ nát. Chỉ bất quá một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia không lớn dân cư trực tiếp sụp đổ. Mọi người nhưng là không có từ trong đó nghe được kinh hô quát mắng gì gì đó, ngược lại là một mảnh bình tĩnh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì tình huống? Là bọn hắn tìm nhầm vị trí không có người còn là cái kia Bạch Liên giáo đà chủ không có ở nơi đây. Chỉ có một chút tiểu nhân vật bị bọn họ cho nháy mắt giết. Bụi mù tản đi, từng cổ một khí tức cường đại bay lên không mà đến, Vũ Minh Trùng đám người đỉnh đầu mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuôi xuống. Những thứ này khí tức thình lình đều là dung thần cảnh tồn tại, hơn nữa từng cái đều muốn so với bọn hắn khí tức trên thân cường đại không ít. Đặc biệt là cái này vẫn còn có dương thần cảnh võ giả khí tức truyền đến, đây càng là để cho bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Nơi đây chẳng lẽ không phải Bạch Liên giáo phân đà, mà là Bạch Liên giáo tổng bộ chỗ hay sao? Chỉ bất quá các loại mọi người thấy rõ này chút ít phóng thích khí tức võ giả về sau. Bọn họ lập tức hít vào một luồng lương khí. Màu đen hoa phục, quỷ thần mặt nạ, địa phủ. Vậy mà địa phủ người. Phải biết rằng bình thường trên giang hồ xuất hiện một vị địa phủ mọi người coi như là kỳ lạ quý hiếm, kết quả nhưng bây giờ là xuất hiện một đống người, loại này xác suất quả thực so với rút thưởng cũng khó khăn. Tô Tính đi ra âm thanh lạnh lùng nói, người của triều đình. Ha ha, các ngươi đại chu cái mông của mình cũng không có lau sạch sẽ, bây giờ còn dám đến hỏng ta địa phủ sự tình. Các ngươi đại chu là ngại bản thân vận mệnh quốc gia quá dài sao? Cái kia Vũ Minh Trùng đã mộng mất. Hắn thật sự không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy, ai có thể nghĩ đến chuẩn bị bị diệt Bạch Liên giáo, kết quả lại là đánh ra một đống địa phủ cường giả đi ra. Một bên Phương Cửu Nguyên thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng đứng ra đây giải thích nói, Sở Giang Vương đại nhân ngươi trước hết nghe ta nói, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm, chúng ta chỉ là vì Bạch Liên giáo mà đến. Người nào nghĩ tới chư vị lại ở chỗ này? Tô Tính hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta phế đi trăm cây nghìn đắng mới tìm được cái này một bộ rơi vào Bạch Liên giáo phân đà tay thượng cổ trận đồ. Kết quả vừa mới chuẩn bị xem xét, các ngươi liền ra tay đem hủy diệt, hiện tại ngươi theo ta nói đây là hiểu lầm. Còn là nói các ngươi người của triều đình làm việc đều là mù lòa, thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng làm không rõ ràng lắm. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Mới vừa xuất thủ mấy cái, mỗi người lưu lại một cánh tay đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phương Cửu Nguyên đám người sắc mặt lập tức biến đổi, bọn họ tuy rằng đều là dung thần cảnh tồn tại, thân thể sự khôi phục sức khỏe cường hãn kinh người, nhưng cường hãn nữa cũng không có khả năng cường hãn đến gãy chi trùng sinh trình độ. Cái này Sở Giang Vương mở miệng cần bọn họ một tay, đây quả thực là muốn phế bọn họ một nửa võ công. Vì vậy Phương Cửu Nguyên hai lời chưa nói, trực tiếp quát chói tai một tiếng nói, chạy. Tiếng nói hạ xuống, Vũ Minh Trùng đám người ngay ngắn hướng quay người đào tẩu, chút nào đều không để ý kỵ cái gì dung thần cảnh võ giả cùng triều đình quan lớn thể diện. Địa phủ người trong thực lực bọn họ cũng đều biết, dù là chỉ một người bọn họ cũng không có nắm chắc thắng được, chớ nói chi là dưới mắt một nhóm người này. Là quan trọng nhất chỗ đó vẫn còn có một vị dương thần cảnh tồn tại. Cưỡng ép động thủ cái kia có thể là muốn chết, vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể mang người chạy. Về phần những cái kia tiên thiên cảnh giới võ giả có thể hay không tại địa phủ cường giả trong tay mạng sống, vậy bọn họ cũng không cần biết nhiều như vậy. Khi bọn hắn nghĩ đến, địa phủ cường giả hẳn là khinh thường tại tàn sát một ít tiên thiên võ giả. Tô Tính hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có truy kích, chỉ là khi bọn hắn sau lưng lạnh lùng nói, hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu, việc này các ngươi sớm muộn gì đều muốn cho ta địa phủ một cái công đạo. Phương Cửu Nguyên bọn người là cảm giác được trong lòng phát lạnh, nhưng cũng không có dừng lại động tác, chạy nhưng là nhanh hơn một ít. Phương Cửu Nguyên đám người chật vật trốn về Thịnh Kinh Thành, mọi người ở đây đều thở dài một hơi thời điểm, Trương Chiêu Hiển cũng là cau mày nói, vì sao địa phủ người không có đuổi theo. Tất cả mọi người nhìn hắn một cái, thằng nhãi này có ý tứ gì? Không ngờ như thế địa phủ mọi người đến đuổi giết chúng ta ngươi là tốt rồi chịu. Lâu Toàn Trung ngừng một chút nói, chúng ta dù sao đều là triều đình trọng thần, địa phủ người cũng không dám làm quá mức, bọn họ nếu là dám đụng đến ta đám đó chính là công nhiên cùng triều đình khai chiến. Trương Chiêu Hiển không có nhiều lời, nhưng hắn vẫn là như cũ cảm giác có chút không đúng. Dựa theo hắn giải địa phủ cũng không phải là sợ phiền phức tồn tại. Những người khác có lẽ sẽ cố kỵ triều đình, nhưng địa phủ lại sẽ không. Phải biết rằng trước kia Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ một chi, Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ nhưng chính là chết ở địa phủ trong tay. Hiện tại đám người này địa vị cũng không có so với Lưu Phượng Vũ cao đi nơi nào, địa phủ có cái gì không dám giết hay sao? Cả đám về tới phủ thái tử, Cơ Ngôn Tú nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức cười lớn nghênh đón đi ra ngoài hỏi, chư vị nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Xem ra ta đây Long Ảnh Quân lần thứ nhất ra tay rất thuận lợi nha. Mọi người ở đây đều có chút lúng túng, ai cũng không có lên tiếng. Cơ Ngôn Tú lúc này thời điểm coi như là có ngốc cũng có thể nhìn ra cái này có chút không đúng, hắn liền vội vàng hỏi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Mọi người liếc nhau, còn là Lâu Toàn Trung đem chuyện đã trải qua nói tất cả đi ra, lập tức cái này làm cho Cơ Ngôn Tú sắc mặt một mảnh âm trầm. Hắn sợ chính là điểm ấy, công lao không có lập nhiều kết quả rồi lại ra một cái không nhỏ làm trò cười cho thiên hạ. Đứng ở Cơ Ngôn Tú bên người Ôn Dục nhếch miệng, là hắn biết sẽ là như vậy đến kết quả. Điện hạ vẫn còn có chút quá mức nóng lòng cầu đã thành. Cái này cái gì Long Ảnh Quân mới được lập vài ngày như vậy, căn bản là liền huấn luyện đều không có huấn luyện liền kéo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, căn bản chính là đám ô hợp. Hơn nữa bọn họ cái này mấy cái đầu lĩnh cũng đều là giang hồ xuất thân, chỉ có một cái Phương Cửu Nguyên là chính thống Lục Phiến Môn xuất thân võ giả, kết quả còn không phải người chủ sự. Cái này kết quả là được muốn mà biết. Cơ Ngôn Tú cố tình muốn răn dạy một cái bọn họ những người này, cách bọn họ không có điều tra rõ ràng liền động thủ. Nhưng mấy người kia đều là hắn chính thức tâm phúc. Cơ Ngôn Tú cũng không muốn theo chân bọn họ huyên náo quá cứng, vì vậy hắn chỉ là không nhẹ không nặng nói một câu nói, được rồi, lần sau chú ý một chút, đừng gặp được sự tình gì liền trực tiếp xông đi lên. Mọi người ở đây cũng thở dài một hơi, bất quá lúc này thời điểm một gã phủ thái tử thị vệ cũng là vội vã đi tới đến nói, điện hạ. Địa phủ Dương Thần cảnh cường giả hậu thổ mang theo một đám võ giả đi vào Thịnh Kinh Thành nói muốn lấy một cái công đạo, hiện tại đang cùng Cơ Huyền Viễn đại nhân, Lâm Tông Việt đại nhân, Thiết Chiến đại nhân ba người bọn họ giằng co. Cơ Huyền Viễn đại nhân hiện tại điểm danh làm cho thái tử ngươi qua. Cơ Ngôn Tú sắc mặt lập tức biến đổi, hơn nữa Phương Cửu Nguyên đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ còn nhớ rõ cái kia địa phủ Sở Giang Vương đã từng nói, việc này tất nhiên sẽ để cho bọn họ cho địa phủ một cái công đạo, khi đó bọn họ còn có chút không rõ, nguyên lai cái này Sở Giang Vương vậy mà ở chỗ này chờ bọn họ đây. Cơ Ngôn Tú hung hăng trừng bọn họ liếc, âm thanh lạnh lùng nói, đều cùng ta qua. Mà một khắc đồng hồ lúc trước, Thịnh Kinh Thành cửa thành chung quanh đã không xuất một mảng lớn đất trống. Hậu thổ mang theo Tô Tính một đám địa phủ võ giả trực tiếp đối mặt Cơ Huyền Viễn các loại đại chu cường giả, khí thế thế nhưng là không có chút nào suy yếu. Bởi vì có Thiết Chiến, Lâm Tông Việt các loại người quen tại, vì vậy Tô Tính cũng không có nói nhiều, chỉ là đứng ở mặt sau cùng thả ra trên người mình khí thế làm một người thịt bối cảnh bản. Dù sao hôm nay bọn họ là đến diễn kịch, nhân vật chính cũng không phải là hắn, mà là rảnh rỗi đến nhàm chán, chuẩn bị buông lỏng hậu thổ đám người. Cơ Viễn Huyền đám người một hồi đau đầu, trong khoảng thời gian này Cơ Hạo Điển sự tình đã quấy đến bọn họ có chút tâm phiền ý loạn rồi. Kết quả ban đầu ở Quang Thiên Yến phía trên cái này địa phủ không có xuất hiện, Hiện tại bọn hắn cũng là ló đầu ra đã đến, còn như vậy nghênh ngang, thực cho là bọn họ Đại Chu dễ bắt nạt hay sao? Vì vậy Cơ Huyền Viễn trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, ngày xưa Quang Thiên Yến phía trên Tiêu gia lão tổ Tiêu Thiên Ngạo xuất thủ, Danh Kiếm Sơn Trang lão tổ Ứng Thiên Qua cũng xuất thủ, Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Khổ xuất thủ, liền ngay cả đệ nhất thiên hạ Tạo Hóa Đạo Môn Lý Bá Dương đều xuất thủ, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Ta Đại Chu như trước dám chiến. Của ngươi phủ là mạnh mẽ không sai. Nhưng đều muốn khiêu khích ta Đại Chu tôn nghiêm cũng là còn chưa đủ. Có bản lĩnh liền làm cho Địa Tạng Vương ra tay, cùng lắm thì tranh tài một trận, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này trên giang hồ còn có ai muốn cùng ta Đại Chu là địch. Cơ Huyền Viễn lần này là thật sự nổi giận, vốn Quang Thiên Yến lần kia rất nhiều môn phái liên thủ đánh lên Thịnh Kinh Thành cũng đã để cho bọn họ Đại Chu mặt mũi mất hết, tuy rằng Cơ Hạo Điển không chết tại bọn hắn trên tay, nhưng mất mặt cũng là nhất định được. Kết quả hiện tại ngược lại, Quang Thiên Yến phong ba còn không có qua, địa phủ người lại đây tìm phiền toái. Thật đúng là cho là bọn họ Đại Chu là bùn nặng, ai cũng có thể dẫm lên một cước. Hậu thổ dùng lành lạnh thanh âm thản nhiên nói, Cơ Huyền Viễn, đừng khiến cho hình như là các ngươi Đại Chu có bao nhiêu chịu thiệt một loại, lần này chuẩn bị đòi hỏi đến công đạo thế nhưng là chúng ta địa phủ. Cơ Huyền Viễn và ba người lập tức chính là sững sờ. Nghe hậu thổ lời này giống như cái này có khác huyền cơ. Bất quá sự tình giống như có chút không đúng, bọn họ Đại Chu hiện tại ngay cả mình sự tình đều bận không qua nổi, nào có lòng dạ thanh thản đi bên ngoài quản sự tình khác. Huống hồ trong khoảng thời gian này Đại Chu tình cảnh quá mức mẫn cảm. Vì vậy bọn họ đều muốn cầu thủ hạ của mình đoạn thời gian gần nhất đừng sinh sự, đều thành thành thật thật, rốt cuộc là người nào đi chọc phải đám này địa phủ người trong. Cơ Huyền Viễn cau mày nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hậu thổ hừ lạnh nói, chúng ta địa phủ trong khoảng thời gian này đều tại tìm kiếm một bộ thượng cổ trận đồ, kết quả phát hiện nó đã rơi vào Bạch Liên giáo một cái phân đà trong, chúng ta vừa mới đem Bạch Liên giáo mọi người giải quyết, các ngươi lục phiến môn tứ đại thần bộ Phương Cửu Nguyên một đám người triều đình võ giả liền ở bên ngoài trực tiếp đánh lén. Đem trọn vẹn cái Bạch Liên giáo phân đà bị phá hủy. Chúng ta tự nhiên sẽ không bị thương. Nhưng chúng ta tìm thời gian dài như vậy thượng cổ trận đồ cũng là trực tiếp bị hủy. Các ngươi nói ta địa phủ có nên hay không để ý tới các ngươi lấy một cái công đạo. Cơ Huyền Viễn đám người lập tức sững sờ, còn có loại chuyện này, là ai xuất thủ? Trong khoảng thời gian này Cơ Huyền Viễn các loại dương thần cảnh võ giả đều tại cùng theo Đại Chu những cái kia chân vũ cảnh tồn tại liên thủ trấn áp long mạch, cho nên đối với những chuyện khác bọn họ ngược lại là thật không biết. Cũng liền chỉ có Thiết Chiến bên này nhất định phải bảo trì tin tức thông suốt. Vì vậy hắn ngược lại là có thể thường xuyên nhận đến lục phiến môn bên này tin tức. Vừa nghe đến Phương Cửu Nguyên hai chữ, Thiết Chiến lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức ở âm thầm truyền âm cho Cơ Huyền Viễn, điều này làm cho Cơ Huyền Viễn sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Ngu ngốc! Cơ Huyền Viễn tại trong lòng tức giận mắng một câu, hắn đã không biết nên hình dung như thế nào Cơ Ngôn Tú đám người tốt rồi. Ngươi cũng đã lên làm thái tử rồi, an an ổn ổn các loại một tháng chẳng lẽ không được sao? Không nên làm ra một ít chuyện đến, cái này tốt rồi, người ta đánh đến tận cửa đã đến đi. Nếu như là bình thường võ lâm thế lực Cơ Huyền Viễn đám người căn bản cũng không cần để ý tới, trực tiếp đánh ra đi thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng là địa phủ người đến hưng sư vấn tội, bọn họ có khả năng bỏ qua sao? Cơ Huyền Viễn đã cho Cơ Ngôn Tú định ra rồi một cái thành sự không có bại sự có thừa nhãn hiệu, trong lòng đối với kia càng thêm không thích rồi. Lúc trước Cơ Huyền Viễn liền đối với Cơ Ngôn Tú có chút bất mãn, bởi vì hắn năng lực có chút quá kém. Chỉ bất quá dưới mắt Đại Chu đã thành bộ dáng này, coi như là người tầm thường bên trong lựa chọn lớn đến cũng chỉ có thể lựa chọn hắn. Vì vậy Cơ Huyền Viễn không có nói thêm cái gì. Cái nào nghĩ đến cái này Cơ Ngôn Tú so với hắn tưởng tượng cũng còn không chịu nổi, bình thường cũng liền mà thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn chủ động đi gây chuyện tình. Đi, mời Thái tử Điện Hạ tới đây. Cơ Huyền Viễn hừ lạnh một tiếng. Qua chỉ chốc lát, Cơ Ngôn Tú đám người liền có chút ít tâm thần bất định tiêu sái đi qua, chứng kiến khí thế hung hăng song phương, Cơ Ngôn Tú trong lòng lập tức lột bột một tiếng, thầm hô một tiếng không tốt. Cơ Ngôn Tú cẩn thận từng ly từng tí chấp chấp tay nói, Vương gia, ngươi gọi ta là đến có chuyện gì không? Cơ Huyền Viễn nhàn nhạt phủi hắn một cái nói, Điện Hạ đã làm nên trò gì sự tình chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cơ Ngôn Tú vội vàng nói, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Hậu Thổ thản nhiên nói, một câu hiểu lầm liền coi như là đã xong. Tốt lắm, nếu như ngày nào đó ta đem bọn ngươi một loại đạo lục phiến môn tổng bộ hủy đi, cuối cùng rồi hãy nói một tiếng hiểu lầm, các ngươi tin hay không? Cơ Huyền Viễn chau mày, tuy rằng hắn biết rõ chuyện này là Cơ Ngôn Tú lỗ mãng tạo thành kết quả, nhưng dưới mắt Cơ Ngôn Tú thế nhưng là bọn họ Đại Chu Thái Tử, hắn nếu để cho bước, liền tương đương với Đại Chu cũng làm cho bước, vì vậy chuyện này vô luận đúng sai hắn đều khó có khả năng lui bước. Vậy các ngươi địa phủ còn muốn như thế nào? Hậu Thổ ánh mắt lạnh lẽo nói, rất đơn giản, hư mất chúng ta chuyện lớn như vậy, lúc ấy người xuất thủ, toàn bộ đều muốn bị phế sạch võ công. Tuyệt đối không có khả năng. Hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái là Cơ Huyền Viễn nói, mà đổi thành một cái còn lại là Cơ Ngôn Tú nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái khác nhau là một cái là vì bảo vệ Đại Chu lợi ích, mà đổi thành một cái còn lại là vì bảo hộ chính mình lợi ích. Cơ Huyền Viễn nhìn thoáng qua Cơ Ngôn Tú, rồi mới hướng Hậu Thổ nói, chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm, các ngươi đi lên cần phế đi ta Đại Chu ba gã dung thần cảnh võ giả, ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Huống hồ lần trước các ngươi địa phủ cũng dám tại Bắc Nguyên đạo giết ta Đại Chu lục phiến môn tứ đại thần bộ Lưu Phượng Vũ, chuyện này chẳng lẽ các ngươi địa phủ sẽ không muốn giải thích một chút không? Hậu Thổ dừng một chút, hắn đương nhiên cũng biết trong này nguyên nhân, cái kia Lưu Phượng Vũ thế nhưng là Tô Tính gài bẫy, chân tướng đương nhiên không thể nói ra được. Vì vậy Hậu Thổ nói thẳng, Lưu Phượng Vũ chết mới là một cái ngoài ý muốn, lúc trước ta muốn đối phó thế nhưng là người của Thiên Đình, Lưu Phượng Vũ không nên ngăn ở chúng ta phía trước, chúng ta cho là hắn cũng là Thiên Đình người trong cho nên liền đem đánh chết. Cơ Huyền Viễn hừ lạnh nói, ta triều đình tứ đại thần bộ thế nào lại là Thiên Đình người trong. Các ngươi địa phủ đều muốn một cái công đạo, cốt lắm, ta Đại Chu vừa vặn cũng chuẩn bị muốn một cái công đạo. Lưu Phượng Vũ ban đầu là chết như thế nào hiện tại đã tra không được rồi, dù sao mặc kệ hắn phải hay không phải người của Thiên Đình. Còn là thuần túy là bởi vì đều muốn bảo hộ lúc trước những cái kia kim trướng Hãn Quốc người mà bị giết, Cơ Huyền Viễn chỉ biết là Lưu Phượng Vũ là chết ở địa phủ trong tay. Bởi như vậy vừa vặn, trước tiên đem chủ đề chuyển di qua, các ngươi địa phủ tới trước đưa ta Đại Chu một cái công đạo rồi hãy nói. Chương 794, làm cho hắn liền khôi lỗi cũng làm không được. Cơ Huyền Viễn một bước cũng không nhường, như thế làm cho Cơ Ngôn Tú thở dài một hơi. Tối thiểu bởi như vậy hắn cái này vất vả khổ cực tích lũy thế lực có thể giữ. Mà lúc này trong tràng, bầu không khí đã coi như ngưng kết đã thành thực chất một loại, dị thường áp lực. Cơ Huyền Viễn cùng Hậu Thổ một bước cũng không nhường, coi như song phương tùy thời đều có thể đánh nhau một loại. Nơi này là Thịnh Kinh Thành, triều đình sẽ không thua, cũng không có khả năng thua, nhưng vạn nhất thật sự cùng địa phủ xé toan da mặt, triều đình tự nên đã bị bao nhiêu tổn thất. Đặc biệt là địa phủ vị kia vô cùng thần bí Địa Tạng Vương còn không có ra tay đây. Thiên Địa Hai Cung không phải là hư danh nói chơi, tại nơi này trên giang hồ có tư cách đi theo Tạo Hóa Đạo Môn Lý Bá Dương tranh phong, tối thiểu tại Trung Nguyên chi địa cũng liền chỉ có Thiên Đình Thiên Đế cùng địa phủ Địa Tạng Vương rồi. Nếu như lần này triều đình thật sự cùng địa phủ vạch mặt, dẫn đến Địa Tạng Vương ra tay, đây đối với dưới mắt Đại Chu mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Lúc này Hậu Thổ bỗng nhiên nói, tốt, lần này ta cho Đại Chu một cái mặt mũi, lần trước Lưu Phượng Vũ chết cùng chuyện lần này liền xóa bỏ rồi. Chẳng qua nếu như sự tình có lần thứ hai, ta đây địa phủ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Tiếng nói hạ xuống, Hậu Thổ trực tiếp mang theo mọi người rời đi, cũng làm cho Đại Chu người nhất thời thở dài một hơi. Cơ Huyền Viễn lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng Cơ Ngôn Tú, ngữ khí lạnh lùng nói, Thái tử Điện Hạ, bổn vương hy vọng ngươi có thể ước thúc mình một chút chính là thủ hạ người, đừng để cho bọn họ đi ra ngoài gây chuyện thị phi, địa phủ chúng ta Đại Chu không sợ, nhưng chúng ta Đại Chu cũng không có lẽ bởi vì này loại buồn cười sự tình mà cùng địa phủ tử chiến mà tổn thương đến nguyên khí. Cơ Ngôn Tú vội vàng cam đoan nói, xin vương gia yên tâm, lần này thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn, sau đó ta tuyệt đối sẽ chú ý. Cơ Huyền Viễn gương mặt lạnh lùng trực tiếp rời đi, Cơ Ngôn Tú thân là thái tử cũng là bị trước mặt mọi người khiển trách một phen, điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn có chút khó coi, cảm giác mất mặt mũi. Thịnh Kinh ngoài thành, Thôi Phán Quan lắc lắc đầu nói, không có ý nghĩa, Ta nguyên lai tưởng rằng Đại Chu sẽ ra tay đâu rồi, không nghĩ tới bọn họ lại đem mấy năm trước sự tình cho mang ra đã đến. Dựa theo Thôi Phán Quan đám người tưởng tượng, bọn họ hẳn là sẽ cùng Đại Chu đánh một trận. Lẫn nhau thăm dò một phen sau đó rời đi, không nghĩ tới Cơ Huyền Viễn lại đem cái kia Lưu Phượng Vũ sự tình cho chuyển đi ra. Địa phủ lần này vốn chính là giúp đỡ Tô Tính diễn kịch mà tới, tự nhiên không có khả năng làm quá phận, vì vậy vấn đề này chỉ có thể cứ như vậy được rồi. Tô Tính nói, hiện tại Đại Chu vốn là chính trực mẫn cảm thời điểm, đối với địa phủ loại này cấp bậc tồn tại đương nhiên là có thể không động thủ sẽ không động thủ. Lần này còn phải đa tạ chư vị giúp ta diễn tuồng vui này, xem ra hiệu quả không sai. Tuy rằng biểu hiện ra xem ra Cơ Ngôn Tú cũng không có bị cái gì tổn thất. Nhưng kỳ thật hắn chính thức bị tổn thương cũng là thanh danh, là ở Cơ Huyền Viễn đám người trong lòng ấn tượng. Lúc trước Tô Tính có năng lực đem Cơ Ngôn Tú mấy cái dưới tay đều lưu lại, bất quá như vậy sẽ chỉ làm địa phủ cùng triều đình triệt để kết thành tử thù, mà Cơ Ngôn Tú tuy rằng không còn trung tâm tâm phúc, nhưng hắn tối đa cũng chỉ sẽ trở thành một cái khôi lỗi hoàng đế mà thôi. Hắn nếu là muốn lại phát triển một đống tâm phúc người mà nói, kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Tô Tính muốn làm vô cùng đơn giản, cái kia chính là làm cho cái này Cơ Ngôn Tú liền khôi lỗi hoàng đế đều làm không được. Một tuồng kịch diễn xong, địa phủ mọi người chuẩn bị trực tiếp trở về, Thôi Phán Quan cũng là cười đem một trang giấy giao cho Tô Tính nói, cái này còn có một tin tức, đoán chừng sẽ cho kế hoạch của ngươi nhiều gia tăng vài phần nắm chắc. Thôi Phán Quan đám người đi rồi, Tô Tính xuất ra tờ giấy kia nhìn thoáng qua, phía trên kia ghi chép tin tức lập tức làm cho Tô Tính hai mắt tỏa sáng. Phía trên này ghi dĩ nhiên là về Thiên Đình một cái tin tức. Cái kia Bạch Ngọc Thạch bản Thiên Đình cũng là vẫn luôn đang nghiên cứu, trong đó có một dạng liên quan đến Bạch Ngọc Thạch bản đồ vật cũng là tại Kim Trướng Hãn Quốc trong tay. Nếu là đổi thành một cái nhỏ thế lực, Thiên Đình sẽ không để ý trực tiếp đem bị diệt, sau đó mạnh mẽ đoạt, nhưng vấn đề là đối phương thế nhưng là Kim Trướng Hãn Quốc, dưới mắt duy nhất có thể cùng Đại Chu địa vị ngang nhau quốc gia. Vì vậy Thiên Đình liền ý định cùng Kim Trướng Hãn Quốc người tiến hành một trận giao dịch. Chỉ bất quá Thiên Đình giống như có chút không tin được Kim Trướng Hãn Quốc, mà Kim Trướng Hãn Quốc cũng đúng Thiên Đình không có cảm tình gì, vì vậy song phương cũng không có đàm phán xong. Dù sao cái này hai bên danh tiếng cũng không thế nào, tại Trung Nguyên võ giả xem ra. Kim Trướng Hãn Quốc mọi người là một ít không nói đạo nghĩa, tham lam mọi rợ, dù là chỉ có nửa phần lợi ích bọn họ đều bội bạc. Mà đồng dạng Kim Trướng Hãn Quốc cũng là không tin được Thiên Đình. Thiên Đình lúc trước giả tâm thế nhưng là rất lớn, kia chính là có trước khoa, vì vậy Kim Trướng Hãn Quốc cũng giống như không tin được bọn họ. Song phương truyền tin liên lạc mấy lần, cãi cọ rất lâu, cho nên mới bị địa phủ phát hiện tung tích. Lúc này đây bọn họ song phương hẳn là chuẩn bị một lần cuối cùng trao đổi rồi, nếu như đã thành song phương liền vào đi giao dịch, mà địa điểm lựa chọn thì là Bắc Nguyên Đạo. Dù sao nơi này là Đại Chu Đô thành chỗ, song phương đều có cố kỵ, ai cũng không dám đơn giản động thủ. Nguyên bản loại chuyện này địa phủ có lẽ đi nhúng một tay, dù sao coi như là không thể đạt được Kim Trướng Hãn Quốc vật kia, tốt nhất cũng muốn phá hư Thiên Đình kế hoạch. Chỉ bất quá gần nhất địa phủ nhân thủ có chút chưa đủ, cộng thêm chuyển Luân Vương nói, cái kia Kim Trướng Hãn Quốc trong tay đồ vật không có tác dụng gì, vì vậy địa phủ cũng liền chẳng muốn đi động thủ. Phế lớn như vậy khí lực làm một kiện hại người không lợi mình sự tình cũng không có ý gì. Vì vậy hiện tại Thôi Phán Quan đem tin tức giao cho Tô Tính. Nếu như Tô Tính có thể sử dụng đến tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Thu hồi tình báo này, Tô Tính cởi địa phủ quần áo, cách một ngày sau đó Tô Tính lúc này mới phản hồi Thịnh Kinh Thành. Trở lại Lục Phiến Môn về sau, Hoàng Bỉnh Thành đi vào Tô Tính trong phòng thấp giọng truyền âm hỏi, lão đại, địa phủ người là ngươi an bài. Bạch Liên giáo phân đà tin tức là Tô Tính làm cho Hoàng Bỉnh Thành để lộ ra đi, kết quả Cơ Ngôn Tú người thứ nhất là đập lấy địa phủ người, nếu như nói cái này không có Tô Tính an bài đánh chết Hoàng Bỉnh Thành hắn đều không tin. Chỉ bất quá Hoàng Bỉnh Thành kinh ngạc chính là Tô Tính lúc nào vậy mà cùng địa phủ cũng có giao tình. Tô Tính cười cười không nói gì, trực tiếp đem mình Sở Giang Vương mặt nạ đem ra, lập tức làm cho Hoàng Bỉnh Thành hít vào một luồng lương khí, lão đại. Ngươi chính là địa phủ Sở Giang Vương. Tô Tính thu hồi mặt nạ làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế nói, Thận Ngôn, đã có nhất trọng bí mật, làm việc thế nhưng là rất dễ dàng. Lúc mới bắt đầu Tô Tính vì cẩn thận, Hắn địa phủ thân phận thế nhưng là liền Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành cũng không biết. Hiện tại Tô Tính đại thế đã thành, Hoàng Bỉnh Thành đối với Tô Tính mà nói cũng là chính thức tâm phúc, vì vậy cũng là không dùng tiếp tục che che lấp lấp được rồi. Tuy rằng nếu như Tô Tính không thừa nhận, Hoàng Bỉnh Thành cũng sẽ không truy vấn, nhưng không có cái kia cần phải. Mà Hoàng Bỉnh Thành bên kia nghe thế đến tin tức về sau đích xác là rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Nhà mình lão đại thực lực càng mạnh đối với hắn tự nhiên cũng là càng có lợi, huống hồ Hoàng Bỉnh Thành đã sớm cho rằng lấy nhà mình lão đại thực lực tuyệt đối không lần với thiên đình địa phủ những người kia, không nghĩ tới hắn vẫn thật sự là địa phủ người. Bởi như vậy cũng tốt, Tô Tính âm thầm có thể điều động lực lượng tuyệt đối muốn vượt quá một số người tưởng tượng. Đúng rồi lão đại, chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Hoàng Bỉnh Thành hỏi. Tô Tính trong mắt hiện lên một tia lãnh mang nói, đương nhiên là trước muốn đi tìm vị kia thái tử điện hạ lấy một cái công đạo đến, đừng quên, cái kia tin tức thế nhưng là Phương Cửu Nguyên nửa đường từ Hà Nam đạo bộ khoái trong tay, cướp, đến, đây chính là không hợp quy của A. Hoàng Bỉnh Thành lập tức hiểu rõ lập tức điểm đồng thời nhân thủ hướng về Cơ Ngôn Tú phủ thái tử đánh tới. Mà lúc này trong phủ thái tử, Cơ Ngôn Tú không nhẹ không nặng điểm Vũ Minh Trùng đám người vài câu, để cho bọn họ lần sau hành động thời điểm chú ý một chút. Bởi vì chuyện này mất mặt, Cơ Ngôn Tú trong lòng cũng rất phẫn nộ, nhưng dưới mắt sự tình đã xảy ra, hắn tự nhiên không có khả năng đi trọng phạt bọn họ, vì vậy cũng đành phải như vậy. Mà Vũ Minh Trùng cũng cảm giác có chút mất mặt, tuy rằng Cơ Ngôn Tú không nói gì lời nói nặng, nhưng hắn cũng như trước không mặt mũi gặp người. Vũ Minh Trùng người này mặc dù mới chẳng qua là vừa bước vào giang hồ trong, nhưng hắn vẫn là tự cho mình rất cao. Luận xuất thân, hắn chính là ngày xưa đại tấn đệ nhất cường giả, thôn nhật thần viên, Vũ Thành Tắc đệ tử, lai lịch nền móng đều lớn kinh người. Liền ngay cả ẩn thế tam tộc một chi trí viễn đường Trương gia người đều muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có thể nói Vũ Minh Trùng trong lòng đã làm tốt danh dương thiên hạ, quyền nghiêng một phương chuẩn bị. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, vừa mới gia nhập Cơ Ngôn Tú dưới trướng hắn liền nhận được Cơ Ngôn Tú trọng dụng, làm cho hắn chấp chưởng Long Ảnh quân, kết quả cuối cùng cũng là làm ra như vậy một việc sự tình đến. Kể từ đó, Vũ Minh Trùng nhìn về phía Phương Cửu Nguyên ánh mắt liền không khỏi có chút biến hóa, tại hắn nghĩ đến, nếu không có không phải là Phương Cửu Nguyên tình báo có sai. Nhóm người mình há có thể náo loạn như vậy một cái đại ô long. Cảm giác được Vũ Minh Trùng ánh mắt, Phương Cửu Nguyên lập tức cho mày nói, Vũ đại nhân ngươi đây là ý gì? Vũ Minh Trùng cười lạnh nói, ta có ý tứ gì Phương đại nhân trong lòng ngươi minh bạch, trách không được những người khác tại lục phiến môn bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, nguyên lai trình độ cũng chỉ bất quá chỉ như vậy mà thôi. Lục phiến môn coi trọng nhất chính là tin tức, kết quả có ít người cũng là liền tin tức đều nghĩ sai rồi. Hoàn hảo ý tứ nói mình là cái gì tứ đại thần bộ. Nghe xong lời này Phương Cửu Nguyên lập tức liền phát hỏa. Hắn trực tiếp chỉ vào Vũ Minh Trùng hừ lạnh nói, bản thân phế vật còn oán người khác. Như, không phải là thái tử điện hạ để cho ta tới giúp các ngươi, chỉ bằng chính các ngươi cả đời cũng đừng nghĩ tìm được Bạch Liên giáo tung tích. Hai người một lời không hợp liền rùng beng, Liễu Vô Tiền cùng Phương Cửu Nguyên đều là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Bọn họ tự nhiên là muốn đứng chung một chỗ. Mà Trương Chiêu Hiển chính là Vũ Minh Trùng anh em kết nghĩa, hai người bọn họ tự nhiên cũng là cùng chung mối thù. Hai nhóm người hỏa khí rất lớn, thiếu chút nữa nảy sinh ẩu đả, Lâu Toàn Chung tuy rằng muốn ở trong đó trung gian điều giải. Nhưng đáng tiếc thực lực của hắn quá kém, thấp cổ bé họng, ai cũng không chịu nghe hắn. Đang tại bọn họ hỏa khí càng ngày càng đậm lúc, Ôn Dục đẩy cửa tiến đến quát lên, đã đủ rồi. Đều đừng cãi rồi. Ôn Dục chính là Cơ Hạo Điển bên người người tâm phúc, chính thức tâm phúc, Lâu Toàn Chung mặt mũi không cho, mặt mũi của hắn mọi người cũng là đều muốn cho, vì vậy hai nhóm người cũng đều ngừng lại. Ôn Dục mặt đen lên nói, các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nhao nhao. Không biết phiền toái đã tìm tới cửa sao? Dưới mắt Tô Tính mang người ngăn ở phủ thái tử trước cửa, muốn xen vào các ngươi muốn đến công đạo. Các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nhao nhao. Trước hết nghĩ muốn như thế nào đem trước mắt cái phiền toái này cho hồ lộng qua đi. Phủ thái tử trước cửa, Tô Tính khí thế hung hăng mang theo một đám lục phiến môn võ giả chặn cửa. Loại hành vi này cũng là làm cho Thịnh Kinh Thành một số võ giả có chút sờ không được ý nghĩ. Cơ Ngôn Tú như thế nào thượng vị bọn họ cũng đều biết. Có thể nói nếu là không có Tô Tính, Cơ Ngôn Tú tuyệt đối không có khả năng ngồi trên cái này thái tử vị trí. Hai cái này hẳn là Minh Hữu mới đúng, hiện tại Tô Tính như thế nào đi phủ thái tử chặn cửa rồi hả? Chỉ bất quá hai cái này một cái là danh tiếng chính thành danh tứ đại thần bộ, cái khác còn lại là bọn họ Đại Chu thái tử, Đại Chu rất nhiều võ giả ngược lại là không có người sẽ đi chỏ mỏm vào, bọn họ cao nhất cũng là ở phía xa nhìn đến náo nhiệt mà thôi. Đại môn bị đẩy ra, Cơ Ngôn Tú mang theo Vũ Minh Trùng đám người xuất môn đến, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tô Tính. Cơ Ngôn Tú âm thanh lạnh lùng nói, Tô Tính. Nơi này là phủ thái tử, ngươi cũng là mang người tới nơi này chặn cửa, cái này còn thể thống gì? Tô Tính thản nhiên nói, thái tử điện hạ, hôm nay ta cũng không phải là tới tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa đến xử lý ta Lục Phiến môn nội bộ sự tình. Nói đến đây, Tô Tính đưa mắt nhìn sang Phương Cửu Nguyên, lạnh lạnh cười nói, Phương đại nhân, Hà Nam đạo Lục Phiến môn người phát hiện Bạch Liên giáo phân đà tung tích, ngươi cũng là áp chế không báo cáo, đây cũng là có ý tứ gì? Phương Cửu Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, Tô Tính, ta và ngươi đều là tứ đại thần bộ, giống như cũng không có thượng hạ cấp phân chia đi. Một cái Bạch Liên giáo phân đà mà thôi, ta coi như là áp xuống tới thì phải làm thế nào đây? Tô Tính nhìn thoáng qua Cơ Ngôn Tú, lúc này mới nói, không sai, ta và ngươi hoàn toàn chính xác không phải là thượng hạ cấp. Nhưng thái tử điện hạ giống như cũng không phải là thượng cấp của ngươi đi. Vận dụng lấy Lục Phiến môn tài nguyên đi vì chính mình làm việc riêng, Phương đại nhân, ngươi đây nhưng chính là ngươi không đúng, có cần hay không ta đi cùng Thiết Chiến đại nhân nói một tiếng, trực tiếp đem ngươi điều vào trong phủ thái tử được rồi, tránh khỏi ngươi đang ở đây Lục Phiến môn bên trong không được tự nhiên. Cơ Ngôn Tú sắc mặt trầm xuống, bởi vì này chuyện bị Tô Tính tại chỗ nói ra được thật là có chút tại mất hắn mặt mũi. Trước kia Cơ Hạo Điển tại thời điểm, Lục Phiến môn một khi có đại sự kia chính là đều muốn trước bẩm báo cho Cơ Hạo Điển định đoạt. Tuy rằng Cơ Hạo Điển cũng chỉ là xem qua một lần, thực tế xử lý còn là Lục Phiến môn người, nhưng đây chỉ là một loại tỏ vẻ tôn kính thái độ mà thôi. Nhưng hiện tại thay đổi hắn Cơ Ngôn Tú, đoán chừng Thiết Chiến chỉ biết đem hắn hành vi trở thành là lăn lộn náo mà qua loa một phen. Bản thân không có uy vọng đi quản Thiết Chiến muốn tin tức, kết quả rồi lại thông qua Phương Cửu Nguyên âm thầm cướp đi bọn thủ hạ tin tức, loại này lén lén lúc lúc hành vi cũng không giống như là Đại Chu thái tử có thể làm được sự tình đến. Lúc này cái kia Vũ Minh Trùng bỗng nhiên đứng ra đây quát lên, Tô Tính. Nơi này là phủ thái tử. Còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Nói qua, Vũ Minh Trùng trực tiếp đứng ra đây một quyền oanh ra, khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh một loại hướng về Tô Tính kéo tới, cũng đã cắt đứt lời của hắn. Chuyện này từ tình lý bên trên mà nói vốn chính là Phương Cửu Nguyên cùng Cơ Ngôn Tú làm không đúng, hiện tại Tô Tính tìm tới tận cửa rồi, ai cũng nói không nên lời cái gì đến, càng là dây dưa Cơ Ngôn Tú thể diện liền cục càng nhiều, vì vậy hiện tại Vũ Minh Trùng mới có thể trực tiếp ra tay cắt ngang Tô Tính dây dưa. Đương nhiên phức tạp như vậy tâm tư Vũ Minh Trùng bản thân là không có. Là vừa rồi Trương Chiêu Hiển ở một bên nhắc nhở hắn lúc này mới xuất thủ. Mặc dù đang tâm cơ tính toán phía trên Vũ Minh Trùng không thế nào am hiểu, nhưng ở trên thực lực Vũ Minh Trùng cũng là rất có tự tin. Sư phụ của hắn dù sao cũng là chân vũ cảnh tồn tại, Vũ Minh Trùng từ nhỏ bị kia dạy bảo, ngoại trừ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu lấy bên ngoài, những thứ khác có thể nói là tất cả đều không thiếu. Vũ Minh Trùng một quyền nhìn như đơn giản, tại hắn tại đây một quyền oanh ra thời điểm, lấy hắn làm trung tâm mấy trăm trượng chi địa sắc trời cũng là lập tức tối sầm lại. Giống như hào quang đều bị cái kia một quyền làm cho che đậy một loại. Thần viên Thôn Nhật, khí cái Sơn Hà. Đây là ngày xưa Đại Tấn đệ nhất cường giả, Thôn Nhật thần viên, Vũ Thành Tắc quyền ý, tuy rằng Vũ Minh Trùng không có đem triển khai đến mức tận cùng, nhưng hiện tại dùng một lát đi ra cũng là như cũ có cái thế uy thế. Chỉ bất quá lúc này cũng là có người nhìn về phía Tô Tính phương hướng. Vũ Minh Trùng thực lực là mạnh mẽ không sai, một quyền này cũng rất rung động. Nhưng rất nhiều Đại Chu võ giả cũng không đã quên ban đầu ở Quan Thiên Yến lúc Tô Tính đối chiến danh Kiếm Sơn Trang trang chủ. Kiếm động Bát Hoang Hà Vô Sơn cái kia kinh diễm một quyền. Quả nhiên, đối mặt Vũ Minh Trùng khí thế kia vô song một quyền, Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý đến. Hắn cũng đồng dạng là một quyền oanh ra, Vũ Minh Trùng một quyền là khí thế phóng ra ngoài, nhưng Tô Tính một quyền cũng là khí thế nội liễm. Lấy quyền làm vũ khí cần tất thắng quyết tâm cùng hẳn phải chết dũng khí, chỉ có như vậy dũng khí chèo chống lấy nắm đấm, mới có thể đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi. Vũ Minh Trùng quyền thế rất mạnh, nhưng hắn quyền không có hồn, bởi vì hắn không có trải qua sinh tử đấu. Ngày xưa chân vũ cảnh cường giả để lại cho hắn cường đại quyền ý, hắn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một cái gia lông mà thôi. Nhưng Tô Tính kết hợp Lý Trầm Thuyền quyền ý oanh ra một quyền này cũng là hắn võ đạo, là hắn chiến ý triển khai đến đỉnh phong một quyền, không có sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, nhưng một quyền này cũng là xé rách hắc ám, phản phất dãy dụ hoàng hôn ánh sáng mặt trời một loại bay lên, tại Vũ Minh Trùng trong mắt không ngừng phóng đại lấy. Oanh! Một tiếng kịch liệt đụng nhau âm thanh nhớ tới, hai người dưới chân gạch đá đối diện từng khúc vỡ vụn. Chấn động trong nháy mắt lan tràn cả đầu phố dài. Coi như là Thịnh Kinh nội thành phố dài đều là dùng tới cốt đá xanh làm cho cửa hàng liền, nhưng là ngăn cản không nổi hai gã dung thần cảnh võ giả một kích toàn lực. Một hồi bạo liệt, đùng âm thanh vang lên, Vũ Minh Trùng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp trọng thương hôn mê, nằm ở Cơ Ngôn Tú đám người trước người. Ở đây vô luận là Cơ Ngôn Tú bên này người còn là những cái kia ở phía xa người xem náo nhiệt, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tự hồ không thể tin được bản thân chỗ đã thấy hết thảy. Một quyền, chỉ dùng một quyền cái kia xem ra khí thế bất phàm Vũ Minh Trùng liền bị Tô Tính oanh đứt gân gãy xương trực tiếp trọng thương. Đây không phải Vũ Minh Trùng quá mức phế vật, mà là Tô Tính một quyền này quá mức bá đạo. Cùng giai bên trong, ai có thể địch? Mọi người tại đây trong lòng cũng không khỏi tự chủ nổi lên cái này tám chữ đến. Mà Cơ Ngôn Tú sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hắn hiện tại cũng là có chút ít hối hận bản thân lúc trước vì sao phải cùng Tô Tính triệt để tan vỡ. Lúc trước hắn nếu là dựa theo ước định đáp ứng Tô Tính hứa hẹn, có lẽ hiện tại tựu cũng không gây ra loại sự tình này bưng tới rồi. Chỉ bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện ở Cơ Ngôn Tú trong đầu trong liền bị hắn trực tiếp bóp mất. Là hắn Tô Tính không biết điều, không biết cao thấp tôn ti, cự tuyệt bản thân mời chào, bản thân làm sai chỗ nào. Không thể không nói, Cơ Ngôn Tú loại tâm lý này ngược lại là có vài phần đế vương phong cách rồi. Bất luận là vì đế giả còn là thân ở thượng vị giả, hối hận đều là không nhất dùng tâm tình. Có đôi khi ngươi coi như là biết mình làm sai, nhưng ngươi cũng giống như không thể sửa, chỉ có thể ở trên con đường này càng chạy càng xa. Chỉ bất quá chân chính có năng lực tồn tại là có thể đem một cái sai đường đi thành một cái chính xác đường. Nhưng Cơ Ngôn Tú có phải như vậy hay không người vậy cũng sẽ không nhất định rồi. Tô Tín, ngươi náo đủ chưa? Cơ Ngôn Tú sắc mặt âm trầm gầm lên một tiếng. Tô Tín thu hồi nắm đấm của mình, biểu lộ lạnh nhạt. Dường như vừa rồi một quyền kia liền bị thương nặng Vũ Minh Trùng người không phải là hắn một loại. Thái tử Điện Hạ nói quá lời, ta đến chỉ là muốn phải hỏi một câu Phương Cửu Nguyên đại nhân đến tột cùng là như thế nào muốn mà thôi, tất cả mọi người là lục phiến môn người, sự tình giải thích rõ ràng chẳng phải xong chưa? Hà tất đánh đánh giết giết đây này. Chỉ bất quá vị này Vũ Minh Trùng Vũ đại nhân tính cách quá mức nóng nảy, không nói hai lời liền ra tay, nếu như như vậy, ta cũng chỉ có thể động thủ cho hắn đáp xuống hạ nhiệt độ rồi. Mọi người ở đây nghe vậy không khỏi biểu môi, ngươi vừa rồi lớn như vậy trận chiến, trong lời nói châm chọc, từng bước ép sát, còn không phải muốn đánh đánh giết giết. Mà Cơ Ngôn Tú nghe thế lời nói tự nhiên cũng là bị tức giận đến nói không ra lời. Tô Tính không có tiếp tục lưu lại nơi đây nói nhảm, bị thương nặng một người, hắn trực tiếp quay người liền đi. Mọi người ở đây nhìn xem phủ thái tử nhân thủ vội vàng cước loạn đem đã trọng thương hôn mê Vũ Minh Trùng mang đi. Bọn họ cũng không khỏi lắc đầu, đối với Cơ Ngôn Tú đánh giá tự thấp vài phần. Kỳ thật những thứ này đại chu võ giả cũng đều biết, Cơ Hạo Điển làm người thế nào tạm thời không nói đến, nhưng hắn năng lực cũng là không thể nghi ngờ, tối thiểu có Cơ Hạo Điển tại, bọn họ cũng không cần lo lắng đại chu như là ngày xưa đại tấn như vậy đi lầm đường, làm ra một ít hoang đường chuyện hồ đồ đến. Nhưng hắn cái này mấy cái nhi tử chính thức không chịu thua kém cũng là không có mấy cái này Cơ Ngôn Tú quanh năm đều đứng ở ba thuộc đạo, mọi người đối với hắn cũng không tín hiểu rất rõ. Nhưng chỉ bằng vào cái này vài cái sự tình đến xem cái này Cơ Ngôn Tú năng lực thế nhưng là nghiêm trọng chưa đủ. Đầu tiên cần nói một chút hắn cùng Tô Tính quan hệ, dù sao hắn cái này thái tử vị trí thế nhưng là Tô Tính cho hắn tranh giành đến. Sau đó Tô Tính vì cái gì không có đầu nhập hắn phủ thái tử không nói trước, chuyện này vô luận ai đúng ai sai, là Tô Tính giả tâm quá lớn cũng tốt hay là hắn Cơ Ngôn Tú lật lọng cũng được, Tóm lại song phương náo thành loại tình trạng này chính là ngươi Cơ Ngôn Tú năng lực chưa đủ. Hơn nữa thân là Đại Chu Nhân Hoàng, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu những người khác cũng không quan tâm. Dù sao đến lúc đó cũng không dùng đến ngươi đi đấu tranh anh dũng. Nhưng thân là Đại Chu Nhân Hoàng, có một chút cũng là nhất định phải có, cái kia chính là nhận thức người chi minh. Thật giống như hiện tại quân đội cùng Lục Phiến Môn mấy vị kia, ngày xưa đều là giang hồ xuất thân, cũng là bởi vì Cơ Hạo Điển có nhận thức người chi minh lúc này mới đưa bọn chúng đều mời chào đến Đại Chu bên trong, sự thật cũng chứng minh Cơ Hạo Điển lúc trước không có nhìn lầm người. Mà nhìn lại một chút hiện tại Cơ Ngôn Tú dùng vậy là cái gì người? Chuyện lần này náo loạn một cái đại ô long, bị địa phủ người tìm tới tận cửa rồi. Quả thực chính là thành sự không có bại sự có thừa. Nếu như tương lai Cơ Ngôn Tú thật sự đăng cơ, kết quả hắn phân công nhưng đều là bực này mặt hàng, vậy đơn giản chính là đang cho hắn đám Đại Chu gây phiền toái. Bọn họ thà rằng hy vọng Cơ Ngôn Tú là một cái bình thường khôi lỗi hoàng đế, cũng không hy vọng hắn là một cái rõ ràng không có bản lĩnh nhưng không nên làm ra một ít chuyện chứng minh bản thân tồn tại cảm giác hoàng đế. Bất quá những thứ này Đại Chu võ giả bất mãn cũng vô ích, ngôi vị hoàng đế thay đổi cũng không phải nắm giữ ở trong tay của bọn hắn, dưới mắt bọn họ cũng chỉ có thể phát vài câu bực tức mà thôi. Mà lúc này Cơ Ngôn Tú đang tìm đến thầy thuốc vì Vũ Minh Trùng trị liệu sau bản thân còn lại là mặt đen lên trực tiếp đi ra ngoài tiến về trước hoàng cung, đi tìm đang tại trấn áp Long Mạch Cơ Huyền Viễn vì hắn chủ trì công đạo. Tô Tính là thần, hắn là quân. Kết quả cái này Tô Tính cũng là làm ra như thế chuyện gì quá phận tình, nếu không phải trừng phạt, bọn họ Đại Chu hoàng thất thể diện ở đâu? Dưới mắt Đại Chu bên này trấn áp Long Mạch chủ lực nhưng thật ra là mấy vị kia chân vũ cảnh cường giả, Cơ Huyền Viễn chờ dương thần cảnh tồn tại chẳng qua là ở một bên phụ trợ mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Vì vậy Cơ Ngôn Tú tiến về trước hoàng cung cầu kiến Cơ Huyền Viễn, lập tức liền có người mang theo Cơ Ngôn Tú đi gặp Cơ Huyền Viễn. Hoàng thành một gian thiên điện trong, Cơ Huyền Viễn đã ở trong đó chờ đợi, Cơ Ngôn Tú đi qua chắp chắp tay nói, tham kiến lão tổ. Luận cùng bối phận Cơ Huyền Viễn kỳ thật còn muốn so với Cơ Hạo Điển đại nhất bối phận, vì vậy ngày xưa Cơ Hạo Điển thế nhưng là đều gọi hô hắn vì hoàng thúc, Cơ Ngôn Tú hiện tại gọi hắn một tiếng lão tổ kỳ thật cũng không sai. Nhưng Cơ Huyền Viễn nhưng chỉ là thản nhiên nói, ta Đại Chu lão tổ chỉ có một người. Thái tử điện hạ còn là đổi một loại xưng hô đi. Cơ Ngôn Tú có chút sờ không cho phép ý nghĩ, vì sao hắn cảm giác cái này Cơ Huyền Viễn giống như đối với chính mình có chút không thích. Tuy rằng theo lý mà nói bọn họ Cơ họ hoàng tộc lão tổ kỳ thật chỉ có chân vũ cảnh Cơ Vũ Lăng một người, nhưng Cơ Viễn Huyền với tư cách trưởng bối, tôn xưng hắn một tiếng lão tổ cũng là lấy bày ra tôn kính, cái này Cơ Viễn Huyền như thế nào còn là một bộ không vui bộ dáng. Cơ Ngôn Tú hơi có chút lúng túng nói, vương gia, là như thế này, hôm nay cái kia Tô Tính mang người công nhiên đánh lên ta phủ thái tử. Hơn nữa còn đã thương thủ hạ ta Vũ Minh Trùng, như thế hành vi, quả thực là quá càng rỡ. Cơ Ngôn Tú càng nói càng là tức giận, ta Đại Chu đối với thần tử có thể nói là tương đối tha thứ, nhưng tha thứ cũng không tương đương dung túng, quân là quân, thần là thần, nếu là liền cao thấp tôn ti cũng không có, cái này còn giống như cái gì. Vương gia, cái này Tô Tính mặc dù là Đại Chu trọng thần, nhưng chính là bởi vì như thế chúng ta mới không thể như thế bỏ mặc hắn mặc kệ, nếu không ta Đại Chu những người khác đều lấy kia làm đầu lệ, cái này về sau còn chịu nổi sao? Nhất định phải nghiêm trị. Cơ Ngôn Tú nói xong lời nói này lập tức thở dài một cái, nhưng lúc này hắn lại phát hiện Cơ Huyền Viễn chỉ là dùng đạm mạc ánh mắt nhìn xem hắn, lập tức cái này làm cho Cơ Ngôn Tú trong lòng máy động. Ngươi nói quân là quân, thần là thần. Nhưng ngươi cái này quân, vị trí tựu là như thế nào có được? Cơ Huyền Viễn nhàn nhạt hỏi. Cơ Ngôn Tú vừa định muốn giải thích, Cơ Huyền Viễn liền trực tiếp nói, làm người không thể vong bản, toàn bộ thiên hạ mọi người biết rõ ngươi cái này ngôi vị hoàng đế là dựa vào lấy Tô Tính có được, hiện tại các ngươi náo thành bộ dáng như vậy, ngươi còn muốn trừng phạt Tô Tính. Ngươi làm cho cả người trên giang hồ nhìn ngươi thế nào? Vong ân phụ nghĩa còn là qua cầu rút ván. Thân là Đại Chu đứng đầu, ngươi rồi lại làm ra bực này sự tình đến, ngươi làm cho mặt khác người trong giang hồ như thế nào yên tâm đến tìm nơi nương tựa ngươi, tìm nơi nương tựa ta Đại Chu. Vấn đề này chẳng lẽ cứ như vậy được rồi sao? Cơ Ngôn Tú có chút không cam lòng. Cơ Huyền Viễn nhìn hắn một cái, trong mắt cũng là mang theo vẻ thất vọng. Đừng tưởng rằng ta là mù lòa, chuyện trên giang hồ ta có lẽ hiểu rõ không có lục phiến môn rõ ràng, nhưng đại chu sự tình nhưng không lừa gạt được ta. Chuyện lần này nếu không phải ngươi hảo đại thích công, làm cho mình dưới tay cướp đến Tô Tín bọn thủ hạ tin tức, hắn như thế nào lại đi tìm ngươi lấy một cái công đạo? Cơ Ngôn Tú vội vàng giải thích nói, chuyện này là Phương Cửu Nguyên mình làm quyết định, ta trước đó cũng không biết. Cơ Huyền Viễn chỉ vào Cơ Ngôn Tú nói, nhớ kỹ, mặc kệ chuyện này ngươi có biết hay không, nhưng Phương Cửu Nguyên là của ngươi dưới tay, hắn làm sự tình gì cũng là muốn từ ngươi tới cổng. Thật giống như các ngươi chọc phải địa phủ người, nhưng vô luận ai đúng ai sai ta cũng đồng dạng muốn bảo vệ ngươi đồng dạng. Bởi vì ngươi là Đại Chu Thái Tử, bọn họ động tới ngươi liền tương đương với đánh Đại Chu mặt. Nếu như ngươi là có cái sự tình liền lên thủ hạ của mình đẩy ra, đây cũng không phải là người khác tại đánh ngươi mặt, mà là chính ngươi tại đánh ngươi mặt của mình. Cơ Ngôn Tú bị Cơ Huyền Viễn mà nói sắc mặt đỏ bừng, hắn vừa rồi cái kia lời nói thuần túy là theo bản năng phản ứng mà thôi, không nghĩ tới cũng là đưa tới một phen răng dậy. Cơ Huyền Viễn tiếp theo hừ lạnh nói, huống hồ dưới tay ngươi đám người kia là mặt hàng gì ngươi cũng không phải là không biết, cái kia Trương Chiêu Hiển chính là ẩn thế tam tộc một chi trí viễn đường người của Trương gia. Cái này Trương gia nếu so với cái kia Tô gia thông minh hơn nhiều, nhưng là láo cá hơn, đối với người này ngươi có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng, bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ đem bọn họ Trương gia lợi ích đặt ở trên triều đình. Mà cái kia Vũ Minh Trùng mặc dù là ngốc nghếch mãn phu, nhưng hắn thế nhưng là tiền triều đại tấn đệ nhất cường giả Vũ Thành Tắc đồ đệ, sư phụ hắn sở dĩ cái chết nhanh như vậy, đoán chừng cũng không thiếu được lúc trước bị ta Đại Chu hai vị cường giả trọng thương nguyên nhân. Hiện tại Vũ Thành Tắc đã chết, ngươi dùng hắn ngược lại là không có vấn đề. Nhưng ngươi như thế nào cam đoan đối phương sẽ không sau lưng đối với ta Đại Chu lòng mang oán hận? Cơ Huyền Viễn mà nói làm cho Cơ Ngôn Tú lập tức một đầu mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho là thủ đoạn của mình đã coi như là không tệ, tối thiểu nhìn người rất chính xác, cho nên mới có thể tại trong thời gian ngắn tụ lại nhiều như vậy cường giả. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện bản thân cuối cùng phạm vào bao nhiêu sai lầm, cùng Cơ Huyền Viễn những thứ này lão quái vật so sánh với, hắn vẫn còn có chút quá non rồi. Mà lúc này Cơ Huyền Viễn tự hừ lạnh một tiếng nói, hơn nữa ngươi xem một chút dưới tay ngươi mọi người là mấy thứ gì đó đồ chơi. Tô Tín thế nhưng là ta Đại Chu triều đình nòng cốt chi thần, ngày đó tại Quang Thiên Yến phía trên, cái kia Phương Cửu Nguyên sợ chiến không tiến, nhưng Tô Tín cũng là lấy dung thần cảnh thực lực lực lượng vượt qua danh kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn ba chiêu, đây chính là mọi người đều biết sự tình. Ngươi bây giờ bởi vì này một ít sự tình sẽ khiến ta đi khiển trách Tô Tín, ngươi sẽ khiến ta Đại Chu mặt khác thần tử thấy thế nào? Ngươi làm cho rất nhiều người giang hồ thấy thế nào ta Đại Chu? Cơ Huyền Viễn quở mắng một trận trực tiếp liền lên Cơ Ngôn Tú cho phun hôn mê bất tỉnh, khiển trách Tô Tín loại lời này hắn thế nhưng là rút cuộc cũng không nói ra được. Chỉ có thể sắc mặt khó coi thương hoảng sợ cáo từ rời đi. Đương nhiên cũng trách cái này Cơ Ngôn Tú không may, hắn cũng là đến quá không phải lúc rồi. Dưới mắt Quang Thiên Yến vừa mới qua không có bao lâu thời gian, Tô Tín tại Cơ Huyền Viễn chờ cơ họ hoàng tộc trong mắt ấn tượng thế nhưng là tương đối không sai. Mà cái kia Phương Cửu Nguyên cũng là sợ chiến không tiến, như vậy liền tạo thành một cái rất tốt đối lập. Dưới loại tình huống này Cơ Huyền Viễn hội nghe Cơ Ngôn Tú mà nói đó mới kêu quái. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, cái này Cơ Ngôn Tú địa phương khác vẫn còn được thông qua. Chính là cái nhìn đại cục quá yếu, thậm chí có thể nói là không có. Cơ Ngôn Tú cho tới bây giờ như cũ là đứng ở chính hắn cái này vị trí mà nói lời nói này, hắn chỉ lo ích lợi của mình. Cũng là chút nào cũng không có cân nhắc đến nếu quả thật dựa theo hắn theo như lời đi khiển trách Tô Tín, cái kia Đại Chu võ giả có thể hay không nội bộ lục đục, người trên giang hồ có thể hay không cười nhạo Đại Chu. Mặc dù nói cái nhìn đại cục loại vật này là có thể theo bản thân vị trí biến hóa mà tăng trưởng, nhưng dưới mắt loại tình huống này, Cơ Huyền Viễn cũng là càng phát ra đối với Cơ Ngôn Tú thất vọng rồi. Mà lúc này lục phiến môn bên trong, Tô Tín cũng nghe nói Cơ Ngôn Tú tiến về trước hoàng cung tin tức. Dùng bờ mong muốn cũng biết, thằng nhãi này nhất định là đi cáo trạng đi. Tô Tín cười lạnh một tiếng, cái này Cơ Ngôn Tú thật đúng là có chút ít đã đợi không kịp, cái này còn không có đăng cơ đây liền đi kiếm Cơ Huyền Viễn tìm phiền toái cho mình. Chỉ bất quá Tô Tín ngược lại là không có sợ hãi, hắn có tuyệt đối nắm chắc, cái này Cơ Ngôn Tú đi cũng là uổng công, bằng không ban đầu ở hắn Quang Thiên Yến trên ra tay chẳng phải là không công lãng phí thời gian. chỉ cần hắn có thể thắng được cơ họ hoàng tộc hảo cảm. Lấy Cơ Ngôn Tú hiện tại điểm này đáng thương uy vọng còn không nhúc nhích được hắn. Vì vậy hiện tại Tô Tính nghiên cứu đều là một chuyện khác tình, cái kia chính là như thế nào tính toán Cơ Ngôn Tú ra tay phá hư thiên đình cùng kim trướng Hãn Quốc lúc trước giao dịch. Bình thường mà nói đồng dạng mưu kế tốt nhất không muốn dùng lần thứ hai, đặc biệt vẫn còn là trong thời gian ngắn đối với cùng là một người sử dụng. Cơ Ngôn Tú ăn như vậy một lần thiếu, tiếp theo hắn cũng đồng dạng sẽ tăng lên cảnh giác mới đúng. Nhưng người cũng là có một loại quán tính, cái kia chính là ta tại này kiện sự tình ăn một lần thiếu. Trở nên theo bản năng cảm giác mình đã tăng lên cảnh giác, tuyệt đối sẽ không tại cùng một cái địa phương té ngã hai lần. Thật tình không biết ôm loại ý nghĩ này người, đại bộ phận cũng sẽ ở cùng một cái địa phương té ngã đầu rơi máu chảy mới có thể thật sự cảnh giác lên. Tại Tô Tính xem ra, cái này Cơ Ngôn Tú không sai biệt lắm chính là người như vậy. Chỉ cần hắn đem chuyện này làm che giấu một ít, cẩn thận một ít, hắn dám cam đoan, Cơ Ngôn Tú có chính thành có thể sẽ tại cùng một cái địa phương hai lần té ngã. Lúc này trở lại Thục Vương Phủ, Cơ Ngôn Tú cũng là càng thêm buồn bực lên. Phương Cửu Nguyên bọn họ thất bại, kết quả lại là khiến cho bản thân trong ngoài không phải người, bị địa phủ người bức ép cũng liền thôi, Tô Tính lại vẫn dám công nhiên chặn cửa đối với hắn ra tay, hơn nữa hắn còn bị Cơ Huyền Viễn cho khiển trách một trận. Giống như bản thân từ trở thành thái tử đến nay liền từ đến đều không có thuận lợi qua. Càng như vậy Cơ Ngôn Tú trong lòng cảm giác nguy cơ liền càng dày đặc mãnh liệt, coi như bản thân sau khi lên ngôi cái kia khôi lỗi hoàng đế tên tuổi đã đeo trên đầu của mình một loại. Cơ Ngôn Tú tuyệt đối không muốn loại chuyện này phát sinh. Vì vậy vừa về tới Thục Vương Phủ, hắn liền lên Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cho tìm tới đây. Kỳ thật nguyên lai tại Cơ Ngôn Tú trong nội tâm, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền địa vị là muốn thấp hơn Vũ Minh Trùng đám người. Dù sao bọn họ lúc trước đều là lục phiến môn người, tại triều đình bên trong quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ, vì vậy Cơ Ngôn Tú không cách nào hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Mà Vũ Minh Trùng cùng Trương Chiêu Hiển đám người cũng là xuất thân giang hồ, cái thứ nhất tại triều đình bên trong đầu nhập vào đúng là hắn Cơ Ngôn Tú, vì vậy trong lòng hắn cũng là lấy Vũ Minh Trùng đám người làm chủ. Thẳng đến lúc trước Cơ Huyền Viễn nói cái kia lời nói hắn mới hiểu được tới đây, coi như là Vũ Minh Trùng cùng Trương Chiêu Hiển cũng không phải là như vậy đảm bảo, vì vậy Cơ Ngôn Tú lúc này mới chuẩn bị đem về sau hành động làm cho Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đến thống lĩnh. Hai người bọn họ dù sao đảm đương thời gian dài như vậy tứ đại thần bộ, tuy rằng lần trước nhiệm vụ xuất hiện sai lầm, thế nhưng dù sao cũng là một cái ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn, hai người kia năng lực vẫn phải có. Vì vậy đợi đến lúc Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đã đến về sau. Cơ Ngôn Tú trực tiếp đối với hai người chấp chấp tay nói, Phương Đại Nhân, Liễu Đại Nhân, hiện tại Vũ Minh Trùng bị cái kia Tô Tính trọng thương, vì vậy cô quyết định lên cái này Long Ảnh Quân tạm thời giao cho nhị vị đến thống lĩnh. Trước đó lần thứ nhất hành động của chúng ta xuất hiện một ít ngoài ý muốn, dẫn đến hiện tại những người khác đều đang nhìn ta phủ thái tử chê cười, vì vậy ta hy vọng tại cô đăng cơ lúc trước, hai vị đại nhân có thể cho cô một kinh hỷ, đến lúc đó cô là nhất định sẽ không bạc đãi nhị vị đại nhân. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền nghe vậy đều là trong lòng một hồi kinh ngạc. Dù sao lúc trước bọn họ vừa mới đầu nhập vào Cơ Ngôn Tú thời điểm bọn họ là có thể nhìn ra Cơ Ngôn Tú đối với bọn họ thái độ. Nhưng hai người cũng không có nói gì nhiều, dù sao bọn họ cũng biết thân phận của mình đặc thù, Cơ Ngôn Tú không cách nào hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Kết quả hiện tại Cơ Ngôn Tú vậy mà đối với bọn họ nói ra lần này thành thật với nhau mà nói đến, hai người tuy rằng không hiểu nổi đây là vì cái gì, nhưng loại tình huống này hiển nhiên là chuyện tốt, vì vậy hai người cũng là lập tức hành lễ nói, xin Điện Hạ yên tâm, chúng ta là sẽ không để cho Điện Hạ thất vọng đấy. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.